Chương 3220, thay đổi thế giới. Xem như hắn thay mình làm cái này việc cực thù lao. Mà hỏng, cũng liền hỏng ở chỗ này. Thượng thế giới người, trên cơ bản mỗi một vạn năm, đều sẽ từ dưới thế giới bên trong, thu lấy một lần linh dịch. Lần này, tự nhiên cũng là sẽ không ngoại lệ, cho tới nay đều là như thế. Thế nhưng là lần này, thần thiên phá đế kiếp, nhưng cũng xem như biến tướng giam lỏng thiên đạo. Không có người trở lại bên trong thượng thế giới đi, Câu Trần Tông, nộp lên trên linh dịch. Câu Trần Tông, há có thể sẽ không chú ý tới, phong không về, có thể là xuất hiện bất trắc sao? Linh võ đại lục giờ phút này, đã là ở vào một cái bại lộ trạng thái. Chỉ là, thượng thế giới người, lúc nào phát hiện cái này bại lộ mà thôi. Rất đơn giản đạo lý, một cái trong hồ nước nuôi cá, đem ao cá nhân viên quản lý lôi xuống nước ăn, mảnh này ao cá chân chính người sở hữu, sẽ đối cái này trong hồ nước cá làm cái gì? Tự nhiên là toàn bộ vớt đi lên, lần lượt lấy máu. Đến lúc đó nếu như Câu Trần Tông tông chủ đem người đến đây thảo phạt Linh Võ Đại Lục. Đối với Linh Võ Đại Lục mà nói, đó không thể nghi ngờ lại là một trận tai họa thật lớn. Cho nên nói, Linh Võ Đại Lục hiện tại, nhu cầu cấp bách một cái bổ cứu. Yểm hộ phương pháp, đế thệ thiên cấp ra mấy loại. Một là che đậy thiên cơ, che lấp tinh thần, để Câu Trần Tông người, không cách nào tìm kiếm được Linh Võ Đại Lục viên tinh cầu này. Không cách nào tìm kiếm được, đây cũng là tự nhiên không cách nào động thủ. Hai chính là cá chết lưới rách, cùng Câu Trần Tông người đánh nhau chết sống. Rất hiển nhiên, loại phương pháp thứ hai là cực kỳ không sáng suốt. Không nói đến thực lực chênh lệch là ở hơn gấp 10 lần. Linh Võ Đại Lục bản thân liền là bị thượng thế giới nuôi nhốt một cái thế giới. Một cái trong hồ nước tất cả cá chép đồng thời xuất động cũng không khả năng đánh thắng được một đám bắt cá người. Đây là vị diện tầng cấp chênh lệch, cho nên nói, thần thiên bây giờ có thể làm, chỉ có đế thệ thiên nói tới biện pháp thứ nhất. Kia liền là, che đậy thiên cơ, che lấp tinh thần. Để Linh Võ Đại Lục, che giấu. Để Câu Trần Tông người, tìm không thấy. Loại biện pháp này, mặc dù có thể đổi được nhất thời thái bình. Câu Trần Tông người, sớm muộn cũng sẽ nhìn thấu. Thế nhưng là, nhưng cũng vẫn có thể xem là hiện nay, ổn thỏa nhất một cái biện pháp. Thậm chí là, biện pháp duy nhất. Nghe xong đế thệ thiên mà nói, thần thiên chậm rãi ngẩng đầu, giơ ly rượu lên, nhưng lại buông xuống. Mà đế thệ thiên nhìn về phía thần thiên. Thật thấp cười một tiếng, nói ra, người bây giờ, có phải hay không có một loại, thật sâu cảm giác bất lực a? Thần thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đế thệ thiên, nặng nề thở dài, lại là chỉ có thể gật đầu, là, ta hiện tại mặc dù đã là Linh Võ Đại Lục phía trên, mạnh nhất tồn tại, thế nhưng là, nếu như không tiếp thụ thượng thế giới, sắc phong, trở thành bọn họ một con chó mà nói, chỉ có thể lựa chọn tranh đoạt từng giây mạnh lên. Mà chính như lời ngươi nói, cái này vạn năm một lần linh dịch, không có lên cung thượng đi. Câu Trần Tông người, tự nhiên sẽ đích thân đến tìm. Ở tại bọn hắn trước khi đến, loại này bổ cứu, càng là cấp bách ở trước mắt. Che đậy thiên cơ, che lấp tinh thần, thẳng đến thượng thế giới người, đang bị che giấu bình phong che trở Linh Võ Đại Lục, bị bọn họ phát hiện trước đó, chúng ta, nhất định phải biến đủ cường đại mới được. Đế thệ thiên nhìn xem thần thiên, rất hài lòng gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, không sai, đúng là như thế. Thần thiên vô lực thở dài, nhìn về phía đế thệ thiên, cười nhạo một tiếng nói ra, vậy thì nói một chút, biện pháp của ngươi a, hoặc là ta phải nói, hiện tại, ngươi có thể nói đáp án của ngươi rồi a. Đế thệ thiên lập tức gật đầu một cái, nhìn về phía thần thiên, nói ra, ta muốn dùng chín bản thiên thư lực lượng, thay đổi Linh Võ Đại Lục. Thay đổi thế giới, thần thiên kinh ngạc nhìn về phía đế thệ thiên, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, ngươi ý tứ là, âm dương thay đổi. Đế thệ thiên lần nữa gật đầu, trong ánh mắt, lóng lánh nhiệt liệt quang mang, nhanh chóng nói ra, chính là. Thay đổi Linh Võ Đại Lục âm dương lưỡng cực, kỳ thật người ta một người chi lực, đều có thể tùy tiện làm đến. Nhưng là nếu như cứ như vậy thay đổi mà nói, đối với Linh Võ Đại Lục, đối với sinh hoạt ở trên Linh Võ Đại Lục đám người mà nói, tất nhiên là một hồi chưa từng có đại tai nạn. Linh Võ Đại Lục, tại lần này thay đổi hạo kiếp bên trong, triệt để hủy diệt khả năng, cũng là có. Cho nên, âm dương cân bằng không thể bị phá vỡ. Muốn hoàn mỹ thay đổi qua Linh Võ Đại Lục âm dương lưỡng cực, còn không đánh vỡ thế giới này âm dương hòa hợp, để âm cực hướng về mặt trời, chỉ có chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng mới có thể làm được. Thần thiên nghe đế thệ thiên mà nói, suy nghĩ thật lâu, chậm rãi gật đầu một cái, ngẩng đầu lên hỏi, nếu như thiên thư có thể làm đến, hoàn mỹ thay đổi thế giới này, dạng này, liền có thể che đậy thiên cơ, đúng không? Đúng, đế thệ thiên vội vàng nói, nếu như vậy làm, Linh Võ Đại Lục âm cực, liền sẽ vĩnh viễn hướng về mặt trời, mà âm cực Linh Võ Đại Lục, là một cái hắc ám vô cùng thế giới, cho dù ở mặt trời lấp lánh trước mặt, cũng giống như nhau hắc ám. Bọn họ sẽ cho rằng, Linh Võ Đại Lục, lần nữa lâm vào trước ngươi mang tới đen như vậy tối, tự nhiên là sẽ lẳng lặng chờ đợi thiên đạo trở về. Liền có thể tranh thủ được một chút thời gian, mà khi câu Trần Tông người, phát hiện người quản lý thiên đạo không có ở đây, là chúng ta che đậy tinh thần thời điểm. Câu Trần Tông, bởi vì không cách nào định vị đến Linh Võ Đại Lục tọa độ cụ thể, cũng tuyệt đối sẽ không mạo muội xuất động. Bởi vì nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn ở Linh Võ Đại Lục phía trên chạm đất mà nói, bọn họ liền sẽ ở vũ trụ mịt mờ tinh thần trong vận chuyển mất phương hướng. Vĩnh viễn cô độc mờ mịt phiêu phù ở vũ trụ, nghe Đế Thể Thiên mà nói, Thần Thiên khẽ gật đầu, nhận lấy hắn, thấp giọng nói ra, cho nên, bọn họ chỉ có thể ở câu Trần Tông không ngừng tìm kiếm chuẩn xác định vị Linh Võ Đại Lục tọa độ phương pháp, cái này tất nhiên sẽ là một cái quá trình khá dài. Cái này, lại tranh thủ được một chút thời gian, Đế Thể Thiên nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng nói ra, không sai, đúng là như thế. Nhưng cái này vì sao sẽ là đáp án của ngươi? Thần Thiên theo bản năng hỏi. Đây tựa hồ là đơn thuần vì Linh Võ Đại Lục suy nghĩ. Đích xác, cái này vẫn có thể xem là một cái gần như hoàn mỹ biện pháp. Có thể tranh thủ được một cái thời gian tương đối khá dài. Nhưng là, làm như vậy, Đế Thể Thiên nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào trở lại thượng thế giới. Cho dù Đế Thể Thiên không có cần lại trở lại thượng thế giới ý nghĩ. Nhưng hắn hiện giai đoạn mục đích là để câu Trần Tông, mất đi bọn họ có Linh Võ Đại Lục. Làm như vậy, vẻn vẹn có tính cách tạm thời đem Linh Võ Đại Lục giấu đi, để bọn hắn không tìm được mà thôi. Sớm muộn vẫn là muốn bị câu Trần Tông người phát hiện. Cũng không có để câu Trần Tông, mất đi Linh Võ Đại Lục. Đây tựa hồ là chỉ đối Linh Võ Đại Lục có lợi, nhưng lại chưa đạt thành Đế Thể Thiên suy nghĩ trong lòng. Thần Thiên có chút không hiểu, hắn làm như thế, đến cùng là vì cái gì? Hắn cũng không phải Linh Võ Đại Lục phía trên dân bản địa, sẽ có hảo tâm như vậy sao? Chương 3221, giết người không thấy máu. Mặc dù hắn giờ phút này cùng Đế Thể Thiên, tựa hồ là đã đạt thành một cái hợp tác chung nhận thức, thậm chí có thể ngồi ở một chương trên bàn rượu uống rượu tán phiếm, cao đàm khoát luận. Thậm chí người ở bên ngoài thoạt nhìn, hai người chính là quen biết nhiều năm hảo hữu. Thế nhưng là Thần Thiên tâm lý lại rất rõ ràng, Đế Thể Thiên, tuyệt đối không có tốt như vậy tâm. Đế Thể Thiên nhìn xem Thần Thiên, mỉm cười, thấp giọng nói ra, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, đích xác. Làm như vậy, chỉ có thể tạm thời đem Linh Võ Đại Lục giấu đi, cũng không có đạt thành ta muốn để câu Trần Tông mất đi thế giới này mục đích. Hơn nữa, ta cũng không thể một lần nữa trở về đến thượng thế giới. Thế nhưng là, cũng đủ rồi. Đế Thể Thiên chậm rãi giơ ly rượu lên, tự rót tự uống một chén, a hà hơi, nói ra, ở ta mục đích đạt thành trước đó, ta cũng sẽ không trở lại bên trong thượng thế giới. Ta trở lại thượng thế giới thời điểm, nhất định là câu Trần Tông triệt để mất đi thế giới này. Ta tận mắt nhìn thấy câu Trần Tông hủy diệt thời điểm. Là như thế nào đầy đủ pháp? Thần Thiên hơi nheo mắt, nhìn xem Đế Thể Thiên hỏi. Đế Thể Thiên cười hắc hắc, hai tay ôm cánh tay, nhìn xem Thần Thiên nói ra, kia chính là ta việc cần phải làm, muốn nghe một chút sao? Thần Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, ý tứ rất rõ ràng. Nơi này, mặc dù không có khả năng trực tiếp đi đến thượng thế giới, nhưng là, lại là có thể cùng thượng thế giới câu thông. Đế Thể Thiên thâm trầm cười, chỉ lầu dưới trưởng quỹ. Thấp giọng nói ra, ta người sư đệ này, đồng dạng đối phong không về, đối câu Trần Tông, tràn đầy cừu hận, bất quá, đó là một cái khác cái cọc sự tình. Mà hắn sở dĩ tới nơi này Bích Lạc Trấn, mở lên ngôi tử lâu này, chính là vì cùng ta hợp tác. Nói thông tục một điểm A, ta tại hạ thế giới gây sự tình, mà hắn, liền ở trong thượng thế giới, đổ thêm dầu vào lửa. Thần Thiên sắc mặt, hơi kinh hãi, nhìn về phía lầu dưới trưởng quỹ, hỏi Đế Thể Thiên nói, hắn, có thể trở lại thượng thế giới bên trong đi. Đế Thể Thiên mỉm cười, thấp giọng nói ra, có thể, ở nơi này Bích Lạc tiểu trấn bên trong, tồn tại một cái truyền tống trận, đó là bên trong thượng thế giới người thiết lập, có được thượng thế giới cùng Bích Lạc trấn thông hành ấn ký, liền có thể tự do ở hai cái thế giới bên trong xuyên toa. Thiên đạo đi tới Linh Võ Đại Lục đến chủ trì đế kiếp, cũng là muốn đi đường này. Bây giờ ta, không có cái này thông hành ấn ký, không cách nào trở về thượng thế giới. Thế nhưng là, hắn có thể, Thần Thiên khẽ gật đầu. Nhìn về phía Đế Thể Thiên hỏi, cho nên, người kế hoạch là cái gì? Đế Thể Thiên trên mặt, vẫn là mặt kia thâm trầm ý cười, nhìn xem Thần Thiên nói ra, nếu như chúng ta thành công thay đổi Linh Võ Đại Lục âm dương lưỡng cực, mà ở phát câu Trần Tông hiện thiên đạo đã bị giam lỏng thời điểm, bọn họ chẳng khác gì là có tính cách tạm thời mất đi Linh Võ Đại Lục. Mà lúc này đây, ta vị sư đệ này, ở thượng thế giới từng cái tông môn tầm đó, đem tin tức này, phát tán ra, người đoán, sẽ cho câu Trần Tông, mang đến dạng gì tai nạn đây? Hắc hắc hắc, tê, Thần Thiên nghe Đế Thể Thiên mà nói, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là giết người không thấy máu âm tàn thủ đoạn A. hai mảnh đôi môi thật mỏng, trên dưới đụng một cái. Có lẽ mang tới, chính là hủy thiên diệt địa tai nạn. Thử nghĩ động vật thế giới bên trong mạnh được yếu thua, đơn giản chính là một chút nhỏ yếu động vật, bị cường đại động vật bắt xiết. Mà nhân loại thế giới mạnh được yếu thua, cũng đã là đủ loại giết người chu tâm. Mà so linh võ đại lục càng cường đại hơn thượng thế giới mạnh được yếu thua. Tất nhiên sẽ là càng thêm kịch liệt, càng thêm lãnh khốc vô tình. Loại tin tức này, nếu như bị người có lòng, ở một cái thích hợp ánh mắt thả ra. Cái kia Câu Trần Tông, tất nhiên sẽ lọt vào còn lại tông môn vây quét đi săn. Dựa theo đế thể thiên cùng thiên đạo nói, bên trong thượng thế giới, những cái kia tông môn tầm đó, dựa vào thành lập cùng kéo dài cơ sở. Chính là bọn họ có thế giới, mà nếu như đế thể thiên người sư đệ kia, ở trong thượng thế giới, trắng trận tuyên truyền Câu Trần Tông có linh võ đại lục, đem người quản lý thiên đạo giết, giam lỏng. Đầu tiên là sẽ bị các đại tông môn xem thường, cả ngày bắt cá, lại bị chim ưng biển mổ vào mắt. Mà tục ngữ nói, tường đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nện. Xưa nay, có lẽ mọi người cũng đều lẫn nhau kiêng kỵ, đối với người Câu Trần Tông có chỗ cố kỵ. Nhưng hiện tại, Câu Trần Tông tạm thời không cách nào từ bọn họ trưởng quản thế giới bên trong, thu hoạch được linh dịch, không cách nào đề cao mình thực lực. Như vậy tất nhiên, kế tiếp một vạn năm ở giữa, thực lực liền sẽ cùng những cái khác tông môn kém xuống dưới một đoạn. Như vậy mặt khác tông môn, sẽ còn nhịn xuống không chiếm đoạt cái này Câu Trần Tông sao? Có thể nghĩ, đến lúc đó Câu Trần Tông, nhất định là loạn trong giặc ngoài. Không chỉ có muốn tranh đoạt từng giây định vị đến đã ẩn giấu linh võ đại lục, một lần nữa thành lập uy hiếp. Càng phải đối mặt với ngoài sơn môn nhìn chằm chằm các đại tông môn. Mà đến lúc đó Câu Trần Tông tình cảnh, có thể nghĩ có bao nhiêu gian nan. Thậm chí như vậy hủy diệt, cũng chưa biết chừng. Đế thể thiên kế hoạch này, có thể nói là âm tàn đến cực điểm, nhưng lại vô cùng tàn khốc. Mà không thể không nói, đế thể thiên việc cần phải làm, cùng thần thiên tiếp xuống việc cần phải làm. Mặc dù mục đích khác biệt, nhưng là cách làm bên trên, lại là vừa lúc tình cờ trùng hợp. Đế thể thiên muốn hủy diệt Câu Trần Tông, cần lấy chín bản thiên thư hợp nhất thời điểm, phóng thích ra cuồn cuộn lực lượng, hoàn mỹ thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực. Cứ như vậy, Câu Trần Tông người, biết rất rõ ràng linh võ đại lục còn đang trong lòng bàn tay của bọn hắn, lại không thể lại từ linh võ đại lục phía trên, thu hoạch đến một giọt linh dịch đến vì chính mình tăng thực lực lên. Còn muốn đối mặt thượng thế giới rất nhiều tông môn vây quét. Cái này vừa lúc lại có thể vì thần thiên, vì linh võ đại lục, tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Mà bây giờ, muốn làm điểm này, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần thần thiên cấp cho đế thể thiên chín bản thiên thư. Lại sau đó, đế thể thiên người sư đệ kia, cũng chính là cái này Bích Lạc Trấn trưởng quỹ tử lầu, ở một cái thời cơ thích hợp, trở lại thượng thế giới, trắng trợn tuyên truyền. Câu Trần Tông, tất nhiên sẽ trong ngoài đều khốn đốn. Thần thiên nghe đế thể thiên mà nói, hướng về trên mặt hắn vẻ âm tàn, hơi có chút cảm khái. Vốn cho rằng, hôm nay cùng đế thể thiên uống rượu, sẽ từ đế thể thiên trên mặt, nhìn thấy hắn đối với mình nguyên sinh thế giới tưởng niệm. Thế nhưng là không nghĩ tới, đế thể thiên, đối với hắn nguyên sinh thế giới, có, chỉ là căm hận. Như vậy thoạt nhìn, bây giờ đế thể thiên, lại là 10 phần đáng thương. Hắn không có nhà, không có đối nguyên sinh thế giới một tia quyến luyến, có, chỉ có một khỏa đối nguyên sinh thế giới, tiến hành tử vong xét xử cuồng nhiệt. Hắn nghĩ muốn, cho tới bây giờ không phải đối linh võ đại lục làm cái gì, mà là phải tự tay hủy đi hắn xuất gia sinh, sở sinh hoạt lâu như vậy thế giới. Thần thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía đế thể thiên, nói ra, xem ra, đây là duy nhất, cũng là một cái gần như hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Mà duy nhất cần lo lắng, chính là, chương 3222, nửa điểm lơ là không được. Thần thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, híp hai mắt, hướng về đế thể thiên mặt hỏi, chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng, thật sự có thể, hoàn mỹ thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực sao? Ta không đánh cược nổi. Thần thiên có chút lo lắng, nhìn về phía đế thể thiên hỏi, linh võ đại lục cũng không đánh cược nổi. Thay đổi thế giới âm dương lưỡng cực, không thể xuất hiện một tí sai lầm. Một chút xíu sai lầm, liền có thể làm cho cả linh võ đại lục, triệt để vạn kiếp bất phục. Ngươi làm sao có thể cho ta cái này cam đoan? Nghe đến đây, đế thể thiên trên mặt, mới lộ ra từng tia mơ hồ hồ nghi. Đế thể thiên cười lạnh nhìn về phía thần thiên, thấp giọng hỏi, cho nên nói, ngươi vẫn không chịu tin tưởng ta. Cho ta đầy đủ để cho ta tin tưởng lý do. Thần thiên lại là cười nhìn về phía đế thể thiên, thấp giọng nói ra, lý do đầy đủ, chín bản thiên thư, ta hai tay dâng lên. Đế thể thiên hơi hơi siết chặt nắm đấm, toàn bộ linh võ đại lục tương lai cùng vận mệnh. Thần thiên khẽ thở một hơi, nhìn xem đế thể thiên thấp giọng nói ra, không có khả năng, liền bị ta đây một trận mơ mơ hồ hồ rượu cục, cho uống không thấy a. Ngươi nói, đúng không? Đế Thệ Thiên nhìn chòng chọc vào Thần Thiên hai mắt, lại nói không ra một câu. Quả thật, Thần Thiên lời nói, một chút vấn đề đều không có. Đế Thệ Thiên kế hoạch, đích thật là hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Một khi áp dụng thành công, đến lúc đó Linh Võ Đại Lục sẽ bị rất tốt che giấu. Mà Thượng Thế Giới Câu Trần Tông, cũng sẽ bởi vì dạng này, khả năng thu nhận diệt môn, càng thêm không rảnh bận tâm đến Linh Võ Đại Lục sự tình. Cứ như vậy, Thiên Đạo cũng tốt, Câu Trần Tông cũng tốt. Đều không có bất kỳ cái gì đường phản kháng. Hơn nữa, Linh Võ Đại Lục cũng sẽ hoàn chỉnh bảo tồn lại. Chí ít, cũng có thể tranh thủ được một cái thời gian tương đối khá dài. Hoàn mỹ tuyệt đối kế hoạch, cơ hồ là không có từng tia tì vết nào. Thế nhưng là, duy nhất liền một điểm điều kiện tiên quyết, Đế Thệ Thiên, không cách nào thỏa mãn Thần Thiên. Kia liền là, chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng, phải chăng thật sự có thể hoàn mỹ thay đổi Linh Võ Đại Lục âm dương lưỡng cực. Mà cho dù chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng có thể hoàn mỹ thay đổi Linh Võ Đại Lục âm dương lưỡng cực, nhưng cải biến toàn bộ thế giới, thay đổi toàn bộ thế giới, không phải Thần Thiên một người, một câu, liền có thể quyết định. Cho dù Thần Thiên đã trở thành siêu thoát ra Linh Võ Đại Lục phạm trù tồn tại, nhưng Linh Võ Đại Lục tuyệt không phải Thần Thiên một người độc đoán. Quần hùng thiên hạ, không phục Thần Thiên người, như thường có khối người. Đây là Thần Thiên không thể không thừa nhận một việc, Linh Võ Đại Lục phía trên nhân khẩu, sinh linh tổng số, mấy chục ức là nhất định là có. Chẳng lẽ chỉ dựa vào Thần Thiên một người mong muốn đơn phương, liền muốn cải biến toàn bộ Linh Võ Đại Lục phía trên ý nguyện của người sao? Dương cực người, sẽ hay không đồng ý? Âm cực sinh linh, sẽ hay không nguyện ý? Những cái này, đều là vấn đề. Vấn đề rất lớn, Thần Thiên đem những cái này, toàn bộ nói cho Đế Thệ Thiên nghe. Mà Đế Thệ Thiên sau khi nghe xong, lại là vô cùng nóng nảy ngồi dậy, nhìn xem Thần Thiên nói ra chúng ta không có thời gian. Ngươi cũng không thời gian, đích xác, ta không phải Linh Võ Đại Lục người, cũng không phải là sẽ hoàn toàn thay Linh Võ Đại Lục suy nghĩ. Ta chuyện làm, nếu không phải cùng ngươi tình cờ trùng hợp, hôm nay ngươi ta tuyệt đối không phải là ngồi đối diện uống rượu bằng hữu. Thế nhưng là, nếu như kéo dài nữa, Linh Võ Đại Lục cũng không có thời gian. Nghe Đế Thệ Thiên mà nói, Thần Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đế Thệ Thiên. Ta làm sao không biết như lời ngươi nói tất cả những thứ này. Ngươi đồng ý xuất ra ngươi tích lũy lâu dài vạn năm Mân Thiên Tàn Hồn đến cùng ta trao đổi, lại mục đích cũng không phải là vì trở lại thượng thế giới. Thành ý của ngươi ta có thể nhìn thấy, 10 điểm thấy rõ ràng. Thế nhưng là, vẫn là câu nói kia, ta không thể cầm toàn bộ Linh Võ Đại Lục nói đùa. Loại này chuyện nghịch thiên, nửa điểm lơ là không được. Ta một người chi ngôn, cũng tuyệt đối không cách nào thay thế toàn bộ Linh Võ Đại Lục nguyện. Cho nên, xin cho ta lý do đầy đủ. Ta không phải vì ta tự mình tới tìm ngươi đòi hỏi lý do này. Nói khó nghe một điểm, Linh Võ Đại Lục là tồn tại vẫn là hủy diệt, đối ta không có nửa điểm ảnh hưởng. Ta chỉ thì không muốn thấy ta bảo vệ người nhận một điểm điểm tổn thương. Mà trọng yếu hơn chính là, ta không đại biểu được toàn bộ Linh Võ Đại Lục. Ta không phải thiên đạo, chẳng lẽ ngươi muốn bước ta hướng thượng thế giới thần phục, đi làm Câu Trần Tông một con chó sao? Thần Thiên thao thao bất tuyệt nói ra rất nhiều, Đế Thệ Thiên nghe càng tức giận. Đến cuối cùng, vậy mà hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn. Thần Thiên, ngươi uổng là niết bàn chi cảnh cường giả, như thế không quả quyết, sao xứng được với đương thời anh kiệt danh xưng? Mà Thần Thiên là lập tức phản bác, nhìn xem Đế Thệ Thiên nói ra, các ngươi thượng thế giới người, xem chúng ta thế giới bên dưới người làm kiến hôi, có thể nhưng ngươi không biết, chúng ta bảy kiến cỏ này, so với các ngươi nhiều một vật. Chúng ta có máu có thịt, có hỉ nộ ái ố, có yêu hận tình cừu. Có chúng ta mong muốn bảo vệ đồ vật, có chúng ta muốn bảo vệ lấy sự vật. Chúng ta nguyện ý vì chúng ta bảo vệ đồ vật bỏ ra tất cả thậm chí sinh mệnh. Đây cũng là chúng ta thế giới bên dưới người nhân tính. Mà các người thượng thế giới người, vĩnh viễn đem mạnh được yếu thua chi tắc bày ở trí cao vị trí. Lại không để ý đến các ngươi sinh làm người nhân tính. Ngươi có thể nói ta không quả quyết, nhưng nếu như trở thành cường giả, trở thành càng mạnh tồn tại đại giới, là diệt tuyệt nhân tính làm đại giá. Vậy ta, tình nguyện vĩnh thế vì trong miệng các ngươi rác rưởi. Nhưng là, mời ngươi nhớ kỹ, cho dù một ngày kia, thượng thế giới người đến thảo phạt Linh Võ Đại Lục, ta Linh Võ Đại Lục phía trên Nam Nhi, tuyệt không một người đồng ý hướng cái gọi là thiên đạo cúi đầu. Đế Thệ Thiên hít sâu một hơi, không ngừng lắc đầu, nhìn xem Thần Thiên nói ra, tốt a, tất nhiên ngươi đều nói như vậy, vậy xem ra, ta chỉ có thể là đem ta thẻ đánh bạc, sớm cho ngươi. Ngồi, Đế Thệ Thiên hướng về phía Thần Thiên khoát tay áo, Thần Thiên cũng bình phục một lần suy nghĩ, khẽ gật đầu, ngồi xuống. Đế Thệ Thiên nhìn thoáng qua Thần Thiên, cười nhạo một tiếng, nói ra, Thần Thiên, ngươi là người thứ nhất để cho ta cúi đầu người. Cái thứ nhất, có tư cách, cũng là có đảm lượng nói điều kiện với ta. Còn mẹ hắn nói thắng người. Thảo, Đế Thệ Thiên nhịn không được sổ một câu nói tục. Vừa nói, Đế Thệ Thiên chậm rãi từ trong ngực, móc ra một cái hộp gấm. Thần Thiên nhìn về phía cái hộp gấm kia, lại không nói tiếng nào. Đế Thệ Thiên nặng nề thở dài một hơi, tay phải đặt ở trên hộp gấm, vuốt nhẹ hai lần, hơi hơi lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta biết, ngươi cùng thần cơ sở giao một bộ hóa thân, cũng chính là Hạ Giao, từng có một chút nhân quả gút mắc. Coi như ta Đế Thệ Thiên hôm nay, khẩn cầu ngươi, ích kỷ một lần. Ta đem Hạ Giao, trả lại cho ngươi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho ngươi. Chương 3223, ta nói không phải thì không phải. Đế Thệ Thiên trầm trọng than thở, chậm rãi mở ra hộp gấm, nói ra, mời ngươi, giúp ta a. Dứt lời, Đế Thệ Thiên vén lên cái hộp gấm kia cái nắp. Hộp gấm cái nắp bị mở ra, một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc, lập tức từ cái kia trong hộp gấm truyền ra. Thần Thiên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, này khí tức, cùng Sở Giao hết sức tiếp cận đến tột đỉnh. Thế nhưng là, lại không phải chân chính Sở Giao khí tức. Còn kém một chút xíu, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác chính là kém một chút. Để cái này trong hộp gấm tàn hồn, hoàn mỹ phù hợp một người khí tức. Hạ Giao, đây là Hạ Giao khí tức, đây là Hạ Giao hồn, Thần Thiên hô hấp, đột nhiên, biến vô cùng gấp rút. Thiên đái kỳ thương, địa lý kỳ hoàng, túng hữu thiên cổ, hoành hữu bát hoang. Đế Thệ Thiên giống như là nói ra một câu lời tiên tri một dạng. Mà câu nói này, Thần Thiên nghe, lại là có mấy phần quen tai. Ngươi nói lời này, là có ý gì? Thần Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên. Đế Thệ Thiên nặng nề hít một hơi, cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Thiên. Không có gì, nghe không hiểu coi như xong. Đế Thệ Thiên đem cái kia chứa Hạ Giao chi hồn hộp gấm, hướng về Thần Thiên đẩy. Cầm đi đi, đây là, chân chính Hạ Giao. Thần Thiên 10 điểm không hiểu nhìn về phía Đế Thệ Thiên. Đã từng có người nói cho ta, Hạ Giao, phải có một lần 10 vạn năm chi kiếp. Thời gian còn chưa tới, ta trải qua 10 thế đế kiếp, dẫm khắp quá khứ tương lai thời gian tuyến. Cũng chưa từng tìm được nửa điểm Hạ Giao chân chính khí tức. Vì sao, nàng sẽ ở ngươi nơi này? Mà Đế Thệ Thiên là cười nhạo một tiếng, lắc đầu, chỉ cái hộp gấm kia nói ra, tốt ga, cái này chỉ có thể coi là ta tái tạo một cái Hạ Giao. Không phải đã từng Hạ Giao, ngươi nói đối, bất kể là tại quá khứ, tương lai, hay là hiện tại, Hạ Giao, đều không tồn tại. Cái kia ngươi và Thiên Tâm ái mộ nữ hài tử, cái kia thanh tịnh như nước, cùng Sở Giao cường thế tưởng như hai người Hạ Giao, cũng sớm đã không tồn tại nữa. Nàng chỉ tồn tại ở đoạn kia quá khứ, ở địa cầu thời gian bên trong. Cho dù ngươi thủ đoạn thông thiên, có thể trải vuốt hơn nữa một lần nữa tìm về cái kia Hạ Giao. Cũng tìm không thấy chân chính nàng, có lẽ nàng tồn tại ở cái kia thời gian điểm phía trên, ngươi cho dù có thể tìm tới nàng, nhưng cũng không cách nào mang về nàng. Thần Thiên nghe Đế Thệ Thiên mà nói, khổ sở cười một tiếng, bưng lên ly rượu trước mặt, một chén rượu đắng vào cổ họng. Mặc rượu chậm rãi từ cổ họng chảy xuôi mà qua, kỳ thật Thần Thiên, nhưng cũng không có nếm đến một tia mùi rượu. Trước mặt cái này Hạ Giao, là Đế Thệ Thiên tái tạo một cái Hạ Giao. Hắn biết rõ Thần Thiên đến chỗ, cũng biết Thần Thiên là Hạ Giao đã làm tất cả cố gắng. Có lẽ cũng sớm liền thấy tương lai, thấy được Thần Thiên phá đế kiếp ngày đó. Thấy được, bọn họ ngồi đối diện uống rượu ngày đó. Vì vậy, Đế Thệ Thiên thật sớm liền đem hắn lấy được lúc ban đầu cái kia Sở Giao tàn hồn bên trong, phân ra một sợi, làm thành một cái mới Hạ Giao. Đây là 10 điểm tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Nhất là đối với Đế Thệ Thiên mà nói. Bởi vì giữa thiên địa này, còn biết đã từng có một cái hoàng kim thánh nữ Sở Giao, tồn tại người, trừ bỏ thiên đạo bên ngoài, chỉ sợ, cũng chỉ có Đế Thệ Thiên một cái. Cũng chỉ có một mình hắn, ở nơi này năm tháng dài rằng giặc tầm đó, góp nhặt rất nhiều Sở Giao mảnh vỡ linh hồn. Ngày xưa cường đại hoàng kim thánh nữ mảnh vỡ linh hồn, nếu là muốn tái tạo một cái vạn năm trước hóa thân, Hạ Giao, nhất định chính là dễ như trở bàn tay, không có người biết Đế Thệ Thiên đến cùng là vì cái gì. Có lẽ là hắn thật thấy được tương lai, thấy được hôm nay, thế nhưng là, đến hôm nay, Đế Thệ Thiên cũng không thể không đem nàng lấy ra. Mà Thần Thiên lại khổ sở cười một tiếng, đem cái hộp gấm kia đẩy trở về, lắc đầu. Ta không muốn, Thần Thiên lắc đầu, trên mặt là vẻ khổ sở vô cùng ý cười, bưng chén rượu lên, liên miên uống mấy chén, rồi mới lên tiếng, đây là ngươi tái tạo Hạ Giao, ta không muốn, ta muốn chính là, giữa thiên địa, cái kia độc nhất vô nhị Hạ Giao. Người chế tạo ra cái này vật thay thế, ta không muốn. Đây là cái đồ dỏm. Đế Thệ Thiên lại gấp, Thần Thiên, này làm sao chính là đồ dỏm? Người Hạ Giao, vốn là hoàng kim thánh nữ một tia tàn linh hóa hình mà thành. Hiện tại dùng hoàng kim thánh nữ một tia tàn linh, làm cho ngươi một cái giống nhau như đúc. Nàng có Hạ Giao thanh âm, Hạ Giao dung mạo, thậm chí là Hạ Giao ký ức cùng tất cả. Làm sao lại không phải Hạ Giao? Ta nói không phải thì không phải. Thần Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, cắt đứt Đế Thệ Thiên lời, gần giọng quát ầm lên. Đế Thệ Thiên bị Thần Thiên cái này gần như điên cuồng một tiếng gào thét giật nảy mình, kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên. Nghe đến đây động tĩnh trưởng quỹ, vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cửu sư huynh, cái này, trưởng quỹ hướng về bên trong đánh giá một cái. Đế Thệ Thiên nặng nề hít một hơi, nhìn về phía cái kia trưởng quỹ, khoát tay áo, ra hiệu hắn không có việc gì. Trưởng quỹ vẫn như cũ có chút không yên lòng nhìn Thần Thiên một cái, cuối cùng vẫn khép cửa lại. Mà Thần Thiên là hơi hơi bình phục một lần nỗi lòng, chậm rãi lắc đầu. Không phải, thật không phải là, Thần Thiên khổ sở cười, trong lúc lơ đãng, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, nhỏ xuống ở chén rượu. Thần Thiên giống như là không có chú ý tới một dạng, bưng chén rượu lên, đem ly kia hòa với nước mắt rượu, một ngụm nuốt xuống. Ngươi sẽ không hiểu, dứt lời, Thần Thiên đứng dậy liền muốn đi, Đế Thệ Thiên không có ngăn cản, Bích Lạc Trấn trên đường nhỏ, Thần Thiên tìm kiếm lấy cửa ra, Đế Thệ Thiên rất xa bay ở trên bầu trời, nhìn chăm chú lên Thần Thiên nhất cử nhất động. Ta đưa ngươi a, Đế Thệ Thiên chậm rãi bay thấp mà xuống, nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên quay đầu, nhìn xem Đế Thệ Thiên tấm kia thành khẩn mặt, cười nhạo một tiếng. Người ta, miễn cưỡng coi là bằng hữu, có thể người ta, không có tốt như vậy giao tình. Không cần, tâm lĩnh, dứt lời, Thần Thiên quay người muốn đi gấp. Thần Thiên, Đế Thệ Thiên lại tiến lên một bước, ngăn cản Thần Thiên đường đi. Thần Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mông lung, nhìn xem Đế Thệ Thiên cười ngớ ngẩn nói. Đế Thệ Thiên, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, ngươi bị cừu hận che đôi mắt, đó là ngươi sự tình. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi không cho được ta đầy đủ bảo hộ. Ta sẽ không cầm toàn bộ linh võ đại lục mở dạng này thiên đại đùa giỡn. Có thể ngươi nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả đây? Đế Thệ Thiên thu hồi muốn nâng Thần Thiên tay, đứng chắp tay, hơi nheo mắt, nhìn xem Thần Thiên nói ra, trừ bỏ ta biện pháp, ngươi còn có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn sao? Thần Thiên một thân mùi rượu, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói ra, không có. Vậy ngươi dự định, làm thế nào đây? Một nữ tử thanh âm, đột ngột vang lên, ngữ khí băng lãnh, truyền lại từ trên bầu trời. Chương 3224, Thiên Sứ, Trung Thiên Vực. Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên đều hơi kinh ngạc, câu nói này, Thần Thiên vốn cho rằng lại là Đế Thệ Thiên hỏi lên. Nhưng là, để Thần Thiên bất ngờ chính là, câu nói này, lại là một cái đột một giọng nữ. Đế Thệ Thiên cùng Thần Thiên đồng thời hướng về trên bầu trời nhìn lại. Một cái thanh lệ vô song nữ tử, sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay một chuôi lấp lóe lôi đình bảo kiếm, người khoác thép tinh chiến giáp, đứng ở trên bầu trời. Cái này là, Thần Thiên trong lúc nhất thời, tỉnh rượu hơn phân nửa, kinh ngạc nhìn trên bầu trời nữ tử. Thiên sứ, Đế Thệ Thiên là hơi nheo mắt, cắn cắn răng, Thần Thiên lập tức có chút kinh ngạc, cái thiên sứ này, cùng linh võ đại lục Tây đại lục phía trên loại kia, hoàn toàn khác biệt. Chỉ ít trước mặt cái này thiên sứ vừa xuất hiện thời điểm, Thần Thiên có thể rõ ràng cảm giác được cái này một phương thiên địa bên trong thánh khiết khí tức. Đây mới thật là thiên sứ, cơn gió nào, thế mà đem thiên sứ tinh vân người đều thổi tới. Đế Thệ Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hướng về trên bầu trời thiên sứ nói ra. Thần Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Đế Thệ Thiên. Rất hiển nhiên, hắn nhận biết cái này thiên sứ. Ngươi biết nàng, Thần Thiên kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên hỏi. Đế Thệ Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú lên trên bầu trời thiên sứ, thấp giọng nói ra, tự nhiên là nhận biết, Trung Thiên Vực chúa tể tuyệt đối, trong truyền thuyết thiên sứ nữ vương Rộn Ràng Lam, thủ hạ cánh trái hộ vệ. Thiên sứ Linh Tâm, được xưng Linh Tâm thiên sứ, lập tức câu môi cười một tiếng, nhìn xem Đế Thệ Thiên nói ra, xem ra sống đầy đủ xa xưa, biết đến chính là nhiều a. Thậm chí ngay cả Rộn Ràng Lam nữ vương danh tự đều biết. Ta còn thực sự coi thường ngươi. Đế Thệ Thiên giống như là cảm nhận được một chút uy hiếp, hướng về thiên sứ Linh Tâm tiến lên một bước, bày ra chiến đấu tư thái. Nơi này không chào đón thiên sứ, mà thiên sứ Linh Tâm lại là khinh thường cười nhạo một tiếng, nhìn xem Đế Thệ Thiên nói ra, câu Trần Tinh vực nhỏ yếu bỏ sát, còn ngưu toan ngăn cản thiên sứ tộc phát sáng, buồn cười. Đế Thệ Thiên hơi hơi cắn răng, mà Thần Thiên lại là rơi vào trầm tư. Linh võ đại lục giờ phút này, sợ là đã bại lộ. Thiên sứ, là Trung Thiên vực sinh vật, hiện tại Thần Thiên, hoặc giả nói là toàn bộ linh võ đại lục, thậm chí ngay cả Hạ Thiên vực đủ loại tông môn còn không có thăm dò rõ ràng. Cũng đã hấp dẫn tới Trung Thiên vực sinh vật chú ý. Cái này thực sự không phải chuyện tốt lành gì, thế nhưng là trước mắt, bại lộ đã thành sự thật. Mặc kệ Thần Thiên có nguyện ý hay không, mặc kệ linh võ đại lục phải chăng làm xong nghênh đón dạng này hạo kiếp chuẩn bị. Hạo kiếp, đã lá trã giáng lâm, không có người có thể ngăn cản. Thiên sứ linh tâm chậm rãi từ trên bầu trời bay thấp mà xuống, một đôi trắng tinh cánh chim, tản ra vô tận thánh khiết khí tức, chậm chậm tới. Ta nói qua, nơi này không chào đón thiên sứ. Đế Thệ Thiên cắn răng hướng về thiên sứ linh tâm, thấp giọng nói ra, đây là chúng ta thế giới, thiên sứ không có quyền chen chân. Thiết, thiên sứ linh tâm lạnh lùng quét qua Đế Thệ Thiên mặt, một trương lãnh đạm trên gương mặt, viết đầy khinh thường. Thiên sứ linh tâm giày cao gót, nhẹ nhàng từ Đế Thệ Thiên bên người đạp lên, đi tới thần thiên trước mặt, quan sát toàn thể một phen thần thiên. Mà thần thiên mặc dù đối mặt là trung thiên vực cường giả, nhưng lại chưa biểu hiện ra một tia nhát gan. Không kiêu ngạo không tự ti, thần thiên ánh mắt, cũng như thiên sứ linh tâm đồng dạng, trên dưới đánh giá nàng. Có ý tứ, thiên sứ linh tâm cười tủm tỉm nhìn xem thần thiên. Thần thiên há to miệng, đang muốn nói cái gì, ngươi không cần lên tiếng. Thiên sứ linh tâm nhìn xem thần thiên, thấp giọng nói ra, ta không phải địch nhân. Thần thiên sửng sốt, mà thiên sứ linh tâm là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, thấp giọng nói ra, ngươi cũng không cần đối ta có như thế địch ý, ngươi ta cũng không tính là địch nhân. Ta là tới thủ hộ ngươi thế giới. Thiên sứ linh tâm lần nữa nhìn về phía thần thiên, nói như vậy, rộn ràng Lam nữ vương cảm nhận được các ngươi thế giới tràn đầy tình cảm phức tạp, các ngươi đáng giá thiên sứ che chở. Thần thiên hơi giật mình nhìn về phía thiên sứ linh tâm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên sứ linh tâm không để ý đến thần thiên cùng Đế Thệ Thiên hai người kinh ngạc thần sắc, tự mình dạo bước nói ra, hai vị kế hoạch, nhưng thật ra là biện pháp duy nhất, cũng là một cái tương đối mà nói, dù sao hoàn mỹ biện pháp. Đối với các ngươi loại này sơ cấp văn minh mà nói, có thể muốn ra loại biện pháp này đến, thật sự là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Nhưng là bây giờ vấn đề duy nhất chính là, vấn đề duy nhất, thần thiên làm một chút cắt đứt thiên sứ linh tâm mà nói. Hướng về nàng tấm kia thanh lãnh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nói ra, ta vì cái gì cần ngươi cái gọi là che chở. Thiên sứ linh tâm hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía thần thiên. Mà Đế Thệ Thiên trên mặt, cũng không dễ dàng phát giác lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Càng ngày càng có ý tứ. Cùng, thần thiên mỉm cười, nhìn xem thiên sứ linh tâm tiếp tục nói, ta vì sao phải tin tưởng ngươi. Các ngươi thượng thế giới người, nói các ngươi là mạnh được yếu thua pháp tắc cao nhất thực tiễn người cũng không đủ. Nếu như không có tuyệt đối lợi ích, các ngươi sẽ làm như vậy sao? Thiên sứ linh tâm trên mặt thần sắc kinh ngạc, chợt lóe lên, thay vào đó lại là ngoạn vị ý cười, ngươi không muốn thiên sứ che chở. Không muốn, thần thiên rất thẳng thắn cự tuyệt. Lần này, thiên sứ linh tâm lại không có một tia kinh ngạc, ngược lại cười tủm tỉm nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, nếu như ngươi tiếp nhận trợ giúp của ta, ta có thể cho ngươi tiến vào thiên sứ chi thành, không cần kinh lịch hạ thiên vực. Điều kiện như vậy, ngươi cũng lựa chọn không tiếp thụ sao? Thật là mê người điều kiện a. Thần thiên cười cười, thấp giọng nói ra, tục ngữ nói không lợi không làm sớm, ta không biết rõ người mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng là ta lại 10 điểm biết rõ một việc. Thiên sứ linh tâm hơi hơi ghé mắt, ra hiệu thần thiên nói tiếp. Thiên hạ, không có bữa trưa miễn phí. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem thiên sứ linh tâm nói ra, người khai xuất như vậy phong phú điều kiện, lại là muốn đến che chở thế giới của chúng ta, lại là yếu lĩnh ta trực tiếp tiến vào trung thiên vực. Lại hoàn toàn không có nói ngươi điều kiện. Ta phỏng đoán, ngươi điều kiện, hoặc là 10 điểm hèn hạ, không tốt nói thẳng. Hoặc liền là ta tuyệt đối sẽ cự tuyệt điều kiện. Ta đoán đúng không? Thiên sứ linh tâm hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn xem thần thiên. Chỉ là một cái linh võ đại lục, thế mà có thể có giống như ngươi linh trí người. Ta càng ngày càng đối các ngươi thế giới cảm thấy hứng thú. Có thể ta đối với các ngươi che chở, các ngươi thế giới, thậm chí là điều kiện của các ngươi. Thần thiên từ bên hông lột xuống một cái bầu rượu, cô đông rót hai hớp to. Một chút cũng không cảm thấy hứng thú, thiên sứ linh tâm hơi hơi lạnh mặt lạnh, tựa hồ rất không vui. Mà Đế Thệ Thiên là tiến lên một bước, bám vào thiên sứ linh tâm bên tai, nhẹ nhàng nói, nghe được a? Còn đổ thừa làm cái gì? Chương 3225, 10 điểm mỹ vị. Đi nhanh đi, chúng ta, ghét bỏ ngươi. Thiên sứ linh tâm hơi hơi quay đầu, dương mắt lạnh lẽo Đế Thệ Thiên. Thấp giọng nói ra, từ vũ trụ sinh ra đến nay, dám đối thiên sứ nhất tộc nói loại nói này, ngươi là người thứ nhất. Nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Đế Thệ Thiên cười lạnh nói, thiên sứ linh tâm lui về sau một bước, ánh mắt ở Đế Thệ Thiên cùng thần thiên trên người của hai người không ngừng đánh giá. Cuối cùng, thiên sứ linh tâm lại là ngoạn vị cười một tiếng. Chuẩn bị kỹ càng tai nạn giáng lâm a, chân chính tà ác, muốn giáng lâm ở các ngươi thế giới này. Nói xong câu nói này, thiên sứ linh tâm liền đem trong tay lôi đỉnh chiến kiếm, cắm vào thổ địa phía trên, hai tay trùng điệp đặt ở trên chuôi kiếm, sau đó, giang hai cánh ra. Một đạo trắng tinh thân ảnh, phóng lên tận trời, nhìn xem thiên sứ linh tâm rời đi thân ảnh, Đế Thệ Thiên chậm rãi đi tới thần thiên bên người. thật không có thời gian. Đế Thệ Thiên nhìn xem Thần Thiên nói ra, Linh Võ Đại Lục đã triệt để bại lộ. Bích Lạc Trấn tồn tại đã bị bên trong người của thiên vực phát hiện. Câu Trần Tông tai nạn đã là tất nhiên, mà Linh Võ Đại Lục tai nạn cũng ở cách đó không xa. Thần Thiên nặng nề thở dài một hơi, quay đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên nói ra, đúng vậy a, điểm này, ta tán đồng ngươi. Cho nên, lần này, tính ta thỉnh cầu ngươi. Thần Thiên hướng về Đế Thệ Thiên hai mắt, thấp giọng nói ra, cho ta một cái tuyệt đối kế hoạch hoàn mỹ, lại tới tìm ta. Đế Thệ Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Thần Thiên, cuối cùng chỉ có thể vô lực gật đầu một cái. Sau đó, Đế Thệ Thiên một tay trên không trung vạch một cái. Một cái truyền tống trận pháp một dạng đồ vật xuất hiện ở Thần Thiên trước mặt. Thần Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, nói một câu tạ. Sau đó, biến đứng ở trận pháp kia phía trên, quang hoa lóe lên, Thần Thiên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đế Thệ Thiên nhìn xem đã mất đi ánh sáng rực rỡ pháp trận, sâu kín thở dài. Hiện tại, có thể nói sao, Thiên Sứ Linh Tâm thân ảnh giống như ở trong hư không đột nhiên xuất hiện một dạng. Đế Thệ Thiên hơi hơi quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, làm một cái thủ hiệu mời, thấp giọng nói ra, mời. Linh Võ Đại Lục, Thần Thiên lần nữa về đến nhà. Lần này, hắn ai cũng không có nói cho, thẳng đón một người trở về phòng, suy nghĩ lên một ít chuyện. Không bao lâu, Thần Thiên gian phòng, lóe lên 9 bản thiên thư ánh sáng. Không có người biết, hắn đang làm cái gì. 3 ngày trôi qua, Thần Thiên dạo chơi đi ra khỏi phòng. Tuyết Lạc Hề có chút lo lắng nhìn xem cuối cùng từ gian phòng đi ra Thần Thiên. Tiểu đệ, ngươi, không có sao chứ? Tuyết Lạc Hề hết sức ân cần hỏi han. Thần Thiên khẽ lắc đầu, nhìn xem Tuyết Lạc Hề thấp giọng nói ra, không cần lo lắng, ta rất khỏe. Sau đó, Thần Thiên giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng, quay đầu nhìn về phía Tuyết Lạc Hề hỏi, Thiên Tâm vẫn chưa về. Tuyết Lạc Hề khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, từ khi hắn cùng vận mệnh thần tử rời đi về sau, liền lại cũng không trở về nữa. Những người khác cũng đều không ở sao? Thần Thiên có chút không cam tâm hỏi. Tuyết Lạc Hề khẽ gật đầu, là chuyện gì xảy ra sao? Tuyết Lạc Hề hỏi lần nữa. Thần Thiên nhìn xem Tuyết Lạc Hề tấm kia viết đầy vẻ lo âu khuôn mặt nhỏ, nhịn xuống chưa hề nói. Thời điểm cười cười, thấp giọng nói ra, không có gì, ta tựa như là có chút đói bụng, nghe Vô Tâm nói ngươi gần nhất đang học nấu cơm, có đồ vật ăn không? Tuyết Lạc Hề lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh chóng gật đầu một cái, nói ra có, ngươi chờ. Vừa nói, Tuyết Lạc Hề nhanh chóng đứng dậy, một đường chạy chậm hướng về phòng bếp chạy tới. Không bao lâu, Tuyết Lạc Hề liền bưng trở về một cái mâm lớn. Đĩa phía trên, còn cần lấy một cái nắp che kín, nhìn không thấy bên trong là cái gì. Ngươi nếm thử, ta nướng tuyết cua, vị đạo hẳn là, cũng không tệ lắm phải không? Thần Thiên cười cười, gật đầu một cái, vươn tay mở ra đắp lên đĩa nắp phía trên. Thế nhưng là, Thần Thiên mặt, lại ở mở ra nắp trong nháy mắt sụp xuống. Cái này, trong mâm đồ vật, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra là cái tuyết cua hình dáng. Thế nhưng là, cái kia một mảnh đen nhánh, còn tản ra trận trận mùi cháy khét lẹt đồ vật. Thật có thể ăn không? Ngươi mau nếm thử, ta buổi sáng vừa mới làm. Đây là ta nhiều ngày như vậy đến nay, làm thành công nhất một lần. Nhanh ăn đi, một hồi lạnh liền ăn không ngon. Thành công, Lạc Hề tỷ, ngươi có phải hay không đối thành công hai chữ này, có cái gì hiểu lầm? Thần Thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng cười. Thận trọng cầm bốc lên một đầu tuyết cua chân. Tuyết Lạc Hề lại trừng mắt một đôi mắt to, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Thần Thiên. Thời khắc này Thần Thiên hận không thể hung hăng đưa cho chính mình hai miệng rộng. Làm sao lại miệng tiện nói câu đói bụng đây? Bây giờ nghĩ lại lên lúc ấy Vũ Vô Tâm biểu hiện, hắn mới hiểu được Vô Tâm đang nhắc nhở bản thân a. Đáng tiếc bản thân không để ý tới biết Vô Tâm mà nói a. Nhưng hiện tại Thần Thiên đã là cưỡi hổ khó xuống. Cuối cùng Thần Thiên chỉ có thể gắt gao nhíu mày, tuét miệng, đem đầu kia tuyết chân cua bỏ vào trong miệng. Két, két, hai tiếng giòn vang, Thần Thiên đã phân không rõ hai cái này tiếng giòn vang, là tuyết chân cua bị cắn nát thanh âm, vẫn là răng của mình bị cắn rơi thanh âm. Quá mẹ hắn cứng rắn, Thần Thiên mặt mũi tràn đầy vết thống khổ, Tuyết Lạc Hề cũng vội vã cuống cuồng nhìn xem Thần Thiên. Làm sao vậy, ăn không ngon sao? Thần Thiên bên tai, lập tức vang lên Vũ Vô Tâm đêm hôm đó đối lời hắn nói. Mặc kệ nàng bưng lên thứ gì, nhất định phải ăn hết. Tuyết Lạc Hề có thể làm đến bước này, không dễ dàng a. Thần Thiên chỉ có thể làm ra một cái so với khóc còn khó coi hơn ý cười, thấp giọng nói ra tốt, ăn ngon. Ăn quá ngon, Lạc Hề tỷ xảo đoạt thiên công, cái này tuyết cua làm, 10 điểm. 10 điểm, mỹ vị, Tuyết Lạc Hề nghe được Thần Thiên nói như thế, lập tức cười vui vẻ. Quá tốt rồi, vậy ngươi ăn nhiều một điểm, ta đi cầm vật gì khác, ngươi chờ ta a. Dứt lời. Tuyết Lạc Hề một đường chạy chậm, lần nữa chạy về phía phòng bếp. Mà Thần Thiên là như được đại xá đồng dạng, che miệng, nhanh chóng liền xông ra ngoài, bay lên trời cao. Thần Thiên hướng về đông phương, thẳng tắp bay mấy ngàn dặm, đi tới một chỗ không người vịnh biển, xác định nơi này sẽ không bị Tuyết Lạc Hề phát hiện, lúc này mới dừng lại. Oa, một tiếng, Thần Thiên ôm bụng, thống khoái phun ra. Thần Thiên phủ bên trong, Tuyết Lạc Hề lại bưng tới ba bốn đĩa, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều che kín cái nắp, hào hứng vọt vào. Tiểu đệ, ngươi nhanh nếm, Tuyết Lạc Hề lời nói vẫn chưa nói xong, lại sớm đã tìm không gặp Thần Thiên thân ảnh. Ấy, đi nơi nào, không người vịnh biển, Thần Thiên khom người, nôn hồi lâu, một cái bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt lưng của hắn. Thần Thiên nhất thời chưa kịp phản ứng, khoát tay lia lịa, nói ra ta không sao, ta không sao. Mà ngay sau đó, Thần Thiên trước mặt, một chén lá trúc uống đưa đến trước mắt của hắn. Chương 3226, lực lượng thuần túy. Thần Thiên lúc này mới ý thức được không thích hợp, đột nhiên đứng dậy, quay đầu đi nhìn về phía người trước mặt. Dĩ nhiên là hôm đó, ở Bích Lạc Trấn, gặp phải cái kia thiên sứ. Thiên sứ linh tâm, Thần Thiên cảnh giác nhìn xem thiên sứ linh tâm, mà thiên sứ linh tâm lại hướng về phía hắn lạnh nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói ra ăn hỏng cái bụng. Đến, đem cái này uống, rửa rửa miệng. Thần Thiên hơi hơi nhíu mày, nhìn xem thiên sứ linh tâm đưa tới cái chén. Ngươi đến cùng có mục đích gì, nói thẳng a. Thần Thiên không có đón nàng cái chén. Thiên sứ linh tâm nhìn thấy như thế, lại là cười một tiếng, lòng bàn tay tung bay tầm đó, bản kia đồ uống trong nháy mắt biến mất. Ta nói ta không cái mục đích gì, ngươi tin không? Thần Thiên lại là lạnh lùng cười một tiếng, ở trên bờ biển ngồi trên mặt đất. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thiên sứ linh tâm nhàn nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói ra, tốt a, vậy ta vẫn nói rồi a. Xin lỗi, không muốn nghe. Thần Thiên lạnh lùng nói. Thiên sứ linh tâm 10 điểm bất ngờ, nhìn xem Thần Thiên thấp giọng nói ra, ta có thể giúp ngươi, hoàn mỹ thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực, nếu như vậy, ngươi cũng không muốn nghe sao? Thần Thiên lông mày, hơi hơi nhảy lên hai lần, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thiên sứ linh tâm. Ngươi xác định? Thiên sứ linh tâm nhìn xem Thần Thiên, câu môi cười một tiếng, hiện tại có hứng thú. Thần Thiên khóe miệng kéo, xem như trả lời. Thiên sứ linh tâm lại là cười một tiếng, đi tới Thần Thiên bên người, ngồi xuống. Hai đầu trắng như tuyết đôi chân dài, chống tại trên bờ cát. Mà thiên sứ linh tâm là chậm rãi quay đầu, nhìn xem Thần Thiên. Ta mục đích, tạm thời còn không thể toàn bộ nói cho ngươi. Nhưng là, ta có thể bằng vào ta thiên sứ thần cách cam đoan với ngươi, ta, tuyệt đối không phải là của các ngươi địch nhân. Thần Thiên khẽ gật đầu, miễn cưỡng xem như tán thành, cúi thấp đầu, nhìn về phía thiên sứ linh tâm nói ra, vậy thì tốt, vậy thì nói một chút đi. Kỳ thật Thần Thiên bản thân, cũng không biết mình, vì sao sẽ đáp ứng nàng. Bất quá, chỉ ít nghe một chút, cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Mình cũng không thể xem như, thật đáp ứng nàng sự tình gì. Thiên sứ linh tâm thật thấp cười một tiếng, nhìn xem Thần Thiên nói ra, dựa theo đế thệ thiên nói tới biện pháp kia, chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng. Đích thật là đầy đủ hoàn mỹ nghịch chuyển linh võ đại lục âm dương lưỡng cực, để âm cực vĩnh viễn hướng về mặt trời. Mà vấn đề duy nhất chính là, thiên thư có năng lực như thế làm đến. Có thể ngươi, cho dù là tăng thêm đế thể thiên, thậm chí là các ngươi toàn bộ linh võ đại lục phía trên tất cả cường giả lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Cũng vô pháp làm đến hoàn mỹ ngự sử chín bản thiên thư hợp nhất mà sinh ra luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Đây mới là các ngươi chân chính cần phải đối mặt vấn đề. Mà nếu như các ngươi không cách nào hoàn mỹ ngự sử chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng, như vậy, trận này nghịch chuyển, có lẽ sẽ thành công, nhưng là đối với linh võ đại lục phía trên sinh người sống cùng sinh linh, không thể nghi ngờ là một hồi chưa từng có tai nạn. Trụ trời sụp đổ, hoàng đạo lệch vị trí, tinh thần mất cân bằng, trong này từng cái. Đều là các ngươi thế giới, không thể thừa nhận thống khổ. Nghe thiên sứ linh tâm mà nói, Thần Thiên khẽ thở dài, thấp giọng nói ra, ngươi nói những cái này, ta tự nhiên là đều hiểu. Không cần ngươi lại đến giúp ta lặp lại một lần. Ngươi không phải nói, ngươi có thể giúp ta sao? Vậy ngươi ngược lại là ngươi nói một chút cái gọi là biện pháp a. Thiên sứ linh tâm cười híp mắt nhìn xem Thần Thiên, thấp giọng nói ra, chớ nóng vội a, như vậy nóng vội làm cái gì? Lại nghe ta chậm rãi kể lại, thiên thư lực lượng, đối với các ngươi hạ thế giới mà nói, thậm chí đối với một cái thượng thế giới hạ thiên vực mà nói, đều là vô cùng cường đại. Mà ngươi cũng hẳn phải biết, từng có người ngấp nghé thiên thư bên trong lực lượng. Muốn đem trong thiên thư lực lượng, biến thành của bản thân. Cuối cùng không thành, thậm chí ngược lại bị thiên thư phản phệ, một thân cường tuyệt tu vi, toàn bộ hóa nhập vào trong thiên thư. Thiên sứ linh tâm cười híp mắt nói ra, từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu cường giả, có bậc này lòng tham, cuối cùng, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị thiên thư phản phệ, thôn phệ một thân tu vi. Cho nên nói, trong thiên thư, trừ bỏ có được bản thân có cường đại linh lực bên ngoài, càng là có được từ xưa đến nay hắn cắn nuốt hết những cái kia cường giả tu vi. Vì vậy, bây giờ thiên thư lực lượng, thập phần cường đại đến bản thân hắn thì có thể triệt để thay đổi một phương thế giới này âm dương lưỡng cực. Thế nhưng là, nhưng lại không thuần túy. Nghe thiên sứ linh tâm mà nói, thần thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cũng không thuần túy, thần thiên nhìn xem thiên sứ linh tâm, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ, nhất định phải thuần túy mới được sao? Thiên sứ linh tâm lập tức gật đầu, không sai, thiên thư lực lượng, bản sự chính là đầy đủ thay đổi thế giới này. Thế nhưng là, đó là vừa lúc mà thành lực lượng, không thể nhiều một tia, cũng không thể thiếu một tia. Không chỉ cần phải ngự sử cỗ này lực lượng người, có thể hoàn mỹ ngự sử cỗ này lực lượng. Thậm chí bản thân cỗ này lực lượng giá trị, cũng nhất định phải là chính thật tốt, thuần túy lực lượng. Thần thiên rơi vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu, thần thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thấp giọng nói ra, đây cũng chính là nói, cần đem trong thiên thư, đã từng thôn vệ đi vào, không thuộc về thiên thư lực lượng, loại bỏ ra ngoài, mới có thể đạt tới một cái trạng thái hoàn mỹ, đúng không? Không sai, chính là như thế. Thiên sứ linh tâm lập tức gật đầu, nói ra, mà thần thiên lại là khổ sở cười một tiếng, thấp giọng nói ra, thế nhưng là, chính như lời ngươi nói, từ cổ chí kim, có bao nhiêu cường giả, muốn từ trong thiên thư, rút ra từng tia lực lượng cho mình sử dụng. Có thể kết quả sau cùng, lại tất cả đều là bị thiên thư phản phệ. Ta có tài đức gì, có thể làm được, từ trong thiên thư, loại bỏ lực lượng. Chỉ sợ cũng sẽ biến khéo thành vụng, không có từ trong thiên thư, loại bỏ rơi những cái kia không thuộc về thiên thư lực lượng, ngược lại sẽ đem chính mình một thân lực lượng, hiến đi vào trong đó a. Thiên sứ linh tâm lại là gật đầu cười, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, không sai, nếu để cho ngươi đi làm chuyện này, hoặc là để đế thệ thiên tới làm chuyện này, kết quả cũng giống nhau. Bị thiên thư, không khác biệt thôn vệ hết chính các ngươi lực lượng bản thân. Cũng vô pháp loại bỏ rơi những cái kia không thuộc về thiên thư lực lượng. Thiên sứ linh tâm dừng một chút, nhìn về phía xa xa biển rộng mênh mông, thấp giọng nói ra, nếu như ngay cả thiên thư lực lượng, đều không thể loại bỏ đến một cái thuần túy cảnh giới, như vậy, tất cả chuyện tiếp theo sự tình, đều là không có ý nghĩa. Cho dù ngươi có thể hoàn mỹ khống chế, hoặc giả nói là ngự sử chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng, nhưng nếu như thiên thư lực lượng cũng không phải là như vậy thuần túy mà nói. Ngươi có lẽ có thể làm được hoàn mỹ thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực. Nhưng là, nhưng ngươi không ngăn cản được tai nạn phát sinh. Chương 3227, sóng dữ. Chính như ta trước đó nói tới một dạng, trụ trời sụp đổ, hoàng đạo lệch vị trí, tinh thần mất cân bằng, ba loại này kết quả, vô luận là loại nào, đều là ngươi không thể nào tiếp thu được. Thần thiên trầm mặc không nói, không biết nên nói như thế nào. Rất hiển nhiên, thiên sứ linh tâm nói, một chút vấn đề đều không có. Nếu như thiên thư lực lượng, không cách nào làm đến thuần túy mà nói. Như vậy hắn lực lượng bản thân, chính là vượt mức. Vượt mức lực lượng, thêm tại thay đổi trên thế giới. Rất rõ ràng liền sẽ tạo thành hậu quả như vậy. Trụ trời khỏi hủy, cái kia dẫn tới kết quả tất nhiên ngập trời hồng thủy, quét sạch toàn bộ linh võ đại lục. Linh võ đại lục phía trên sinh linh, không một có thể tránh né. Mà hoàng đạo lệch vị trí, tất nhiên sẽ tạo thành ánh sáng của mặt trời mang, sẽ có sai lầm. Vũ trụ thiết kế là cực kỳ tinh xảo đến, làm cho người giận sôi. Bất luận cái gì một chút xíu góc độ sai lầm, mang tới hậu quả, đều là không cách nào tưởng tượng. Đại địa sẽ rung động, bầu trời sẽ sụp đổ. Đây là bất luận kẻ nào lực đều không thể ngăn cản tai nạn. Mà tinh thần mất cân bằng, mang tới kết quả, chính là càng không cách nào tiếp thụ được. Tinh thần mất cân bằng, sẽ dẫn đến linh võ đại lục chất lượng không ngừng xói mòn. Cuối cùng, tinh thần mất cân bằng mang tới kết quả xấu nhất, chính là toàn bộ linh võ đại lục triệt để sụp đổ. Nếu như linh võ đại lục sụp đổ, mang tới không chỉ là thế giới này hủy diệt. Kèm theo, càng là toàn bộ linh võ đại lục nhân quả, cũng toàn bộ sẽ sụp đổ. Cái này hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Trong này, bất kỳ một cái nào hậu quả, đều là thần thiên, là linh võ đại lục, không thể thừa nhận. T, thần thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên, ngươi có biện pháp. Thần thiên hơi hơi nheo lại hai mắt, nhìn về phía thiên sứ linh tâm. Thiên sứ linh tâm lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem thần thiên nói ra, không sai, tất nhiên ta tới tìm ngươi, vậy đã nói rõ, ta có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Thần thiên theo bản năng truy vấn. Thiên sứ linh tâm chậm rãi nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay quang hoa trong nháy mắt ngưng tụ. Một chuôi lôi đình chiến kiếm, nhanh chóng hóa hình mà ra. Pháp tắc cấp vũ khí. Thiên sứ linh tâm cười nhìn xem thần thiên, thấp giọng nói ra, lấy người bây giờ vị diện, còn không cách nào cầm lấy, thậm chí, đều còn vô pháp lý giải. nhưng là, pháp tắc cấp vũ khí, đích thật là có được lực lượng như vậy. Ta thanh này lôi đỉnh chiến kiếm, chính là một thanh pháp tắc cấp vũ khí. Nó có thể làm được, đem trong thiên thư, nguyên vốn không thuộc về lực lượng của nó, hoàn mỹ tháo rời ra. Đây cũng là Hy Lam nữ vương, phái ta đến các ngươi thế giới mục đích. Mà những cái kia không thuộc về thiên thư lực lượng, nếu là bị hoàn mỹ lấy ra, sẽ không khác biệt ở lôi đỉnh chiến kiếm bên trong. Toàn bộ hóa thành linh dịch, mà thần thiên là cười nhạo một tiếng, gật đầu cười, thấp giọng nói ra ta bây giờ minh bạch. Thiên thư tồn tại đến nay, 100 vạn năm, ngàn vạn năm cũng đều khả năng có. Thời gian lâu như vậy bên trong, không biết có bao nhiêu cường giả lực lượng, từng bị nó thôn phệ. Mà ngươi lấy đi trong này những cái kia cường giả lực lượng, toàn bộ hóa thành linh dịch. Có thể nghĩ, sẽ lấy được linh dịch số lượng, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Cái này có thể so sánh phía dưới thiên vực những cái kia tông môn, làm ra cái gì đế kiếp, muốn lấy được linh dịch, nhiều hơn nhiều. Quá buồn cười, thần thiên không ngừng lắc đầu, nhìn xem thiên sứ linh tâm thấp giọng nói ra, ta thiếu chút nữa thì tin tưởng ngươi, thiếu chút nữa thì cho rằng, ngươi là thật đến giúp đỡ ta. Kỳ thật, ngươi chính là ngấp nghé thiên thư này bên trong lực lượng. A, hảo thủ đoạn A, hảo thủ đoạn A, mà thiên sứ linh tâm lại là bình tĩnh vô cùng nhìn xem thần thiên, nhìn xem hắn nói xong tất cả, lúc này mới thấp giọng nói ra tả oán xong. Thần thiên cười nhạo một tiếng, không có trả lời. Tả oán xong, liền nghe ta nói. Chính như lời ngươi nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Chúng ta thiên sứ, cũng có khả năng là ngươi nói tới không lợi không làm sớm. Điểm này vấn đề đều không có, nhưng là đây giống như đế thể thiên cùng ngươi làm giao dịch một dạng. Hắn mượn thiên thư, muốn thay đổi tinh thần, để câu trần tinh vực tạm thời không cách nào tìm kiếm được linh võ đại lục. Mà ngươi cũng cần thay đổi tinh thần, tạm thời ẩn nấp lên bản thân. Ngươi có thể đáp ứng hắn, vì sao liền không thể đáp ứng ta đây? Ai nói ta đáp ứng hắn? Thần thiên lại cười lạnh một tiếng, phản bác ta bao lâu nói qua, ta đáp ứng đế thể thiên, muốn mượn cho hắn thiên thư. Thiên sứ linh tâm ngoạn vị cười một tiếng, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, đó không trọng yếu. Tất nhiên ngươi cũng không có đáp ứng hắn, bằng không thì trước, đáp ứng ta. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, đứng dậy ngắm nhìn biển cả, hướng về nơi xa một chỉ, thấp giọng nói ra, ngươi thấy phiến kia biển rộng sao? Thiên sứ linh tâm hướng về thần thiên chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, nói ra, ân, thấy được, thế nào? Biển cả bình tĩnh không lay động, thần thiên thấp giọng nói ra, nhưng là ở trong đó, lại ẩn giấu đi vô cùng vô tận nguy hiểm. Chính như linh võ đại lục một dạng, thần thiên thấp giọng nói ra, đối với các ngươi thượng thế giới người mà nói, linh võ đại lục tựa như trước mắt ngươi mảnh này biển, có lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể chinh phục biển cả. Thế nhưng là, biển rộng, vĩnh viễn tồn tại ngươi không chọc nổi tồn tại. Biển rộng, cũng không phải tất cả sinh vật, đều cam tâm làm các ngươi món ăn trong mâm. Đối biển cả dư lấy dư đoạt, đổi lấy kết quả, chính là biển khơi sóng dữ. Thiên sứ linh tâm nghe thần thiên mà nói, gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, ân, rất không tệ ví von, ta thích. Bất quá, ngươi tựa hồ có chút quá mức cực đoan. Thiên sứ linh tâm thật thấp cười một tiếng, nhìn xem thần thiên nói ra, từ trong thiên thư, bóc ra mà ra cỗ này lực lượng, đích xác sẽ không khác biệt hóa thành linh dịch, thế nhưng là, linh dịch nếu như ngươi nghĩ muốn, ngươi thì lấy đi. Chúng ta thiên sứ, đối loại này cấp thấp vật chất, không có bất kỳ hứng thú gì. Thần thiên nghe thiên sứ linh tâm mà nói, kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía thần thiên, thấp giọng hỏi, ngươi, không cần. Ta có nói qua ta muốn linh dịch này sao? Thiên sứ linh tâm nhìn xem thần thiên hỏi ngược lại. Thần thiên nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Ngược lại là có một loại, lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử cảm giác. Thiên sứ linh tâm nhàn nhạt cười một tiếng, vuốt ve thân kiếm, thấp giọng nói ra, dựa vào loại này sơ cấp vật chất đến thu hoạch lực lượng, quả thực là đối với thiên sứ vũ nhục. Chúng ta có cao cấp hơn lực lượng thu hoạch phương thức. Ngươi sẽ không lý giải. Thần thiên thật dài thở ra một hơi đến, nhìn xem thiên sứ linh tâm, lại là nửa ngày cũng nói không ra lời. Cuối cùng, thần thiên ánh mắt phức tạp nhìn xem thiên sứ linh tâm, thấp giọng hỏi, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, người đến cùng, muốn là cái gì đây? Mà thiên sứ linh tâm là chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem thần thiên, thấp giọng nói ra, vẫn là câu nói kia. Nhớ kỹ, chúng ta thiên sứ, tuyệt đối không phải là địch nhân của các ngươi. Chương 3228, uy hiếp, nhìn xem thiên sứ linh tâm bộ dáng, thần thiên vậy mà trong nháy mắt có thêm vài phần hoảng hốt. Linh dịch, nàng thế mà không muốn, nàng kia muốn. Là cái gì? Thiên sứ linh tâm cũng không nguyện ý trả lời thần thiên vấn đề này. Đây chính là thần thiên bất kể như thế nào cũng ép bức vấn bất xuất đến đồ vật. Cho nên, thần thiên lựa chọn một phương hướng khác đến hỏi. Nghĩ tới đây, thần thiên chậm rãi đứng dậy, mang theo bầu rượu ở trên bờ cát đi hai bước, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thấp giọng hỏi, vậy, ta có thể cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp đây? Ngươi cũng không thể là tới giúp không ta sao? Dù sao lấy ta lý giải phương diện đến xem, cho dù là dựa vào ngươi lôi đỉnh chiến kiếm, đến giúp đỡ ta sử dụng chín bản thiên thư, thay đổi thế giới này chính phụ lưỡng cực. Đối với ngươi mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đúng không? Thần thiên vừa nói, hướng về thiên sứ linh tâm lộ ra một cái coi như ý cười hiền lành. Thiên sứ linh tâm nhìn xem thần thiên, cũng thế là khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói ra, người rất thông minh, trách không được. Nếu như ta không có đoán sai, thần thiên lạnh nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói ra, lúc ấy ở đế kiếp bên trong, thiên đạo từng mấy lần nói qua, ta không thể chết. Còn nói qua, phía trên, cần ta loại hình loại lời này. Ta đoán đúng rồi sao? Thiên sứ linh tâm ánh mắt, ở thần thiên thức hải tìm tòi một phen, giống như là ở tìm thứ gì một dạng. Mà thần thiên trong hai mắt, cũng đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Thần thiên hai mắt, trong nháy mắt này, lập tức hóa thành hai khỏa hiện ra ô quang hạt châu, giống như là hai khỏa tuyên cổ mà tồn tinh thần một dạng. Tinh thần chim mục, trong nháy mắt khởi động, ngươi muốn xóa đi ta sao? Thiên sứ linh tâm thu hồi bản thân nhìn trộm thần thiên thức hải ánh mắt, cười tủm tỉm vuốt ve trong tay lôi đỉnh chiến kiếm hỏi. Thần thiên lại cười lắc đầu, thu hồi đầy mắt tinh quang, thấp giọng nói ra, ngươi cảm thấy ta làm được không? Thiên sứ linh tâm khẽ gật đầu, nhìn một chút trước mặt biển cả, thấp giọng nói ra, ở trong thế giới này, tinh thần chim mục, cơ hồ là chúa tể cấp bậc thần vật, nó có thể xóa đi trong thế giới này tất cả pháp tắc cùng vật chất. Thời khắc này ta, cũng ở trong thế giới này, muốn làm đến điểm này, ngươi có thể. Thần thiên mỉm cười, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thấp giọng nói ra, nói như vậy, lúc này, ngươi cũng là e ngại ta tinh thần chim mục. Mà suy đoán của ta, cũng đúng, có đúng không? Thiên sứ linh tâm khẽ gật đầu, cười tủm tỉm nhìn xem thần thiên nói ra, không sai, chỉ ít ngươi trước mắt suy đoán phương hướng là đúng. Đích thật là chúng ta thiên sứ, cho câu Trần Tông cái vị kia cái gọi là thiên đạo cái này chỉ lệnh. Nhưng là không phải ta, là Hy Lam nữ vương. Thần thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thấp giọng hỏi, nàng nhận biết ta. Thiên sứ linh tâm lại là khẽ lắc đầu, lại gật đầu một cái, sau đó, hoặc như là đang phủ định bản thân một dạng, lại lắc đầu. Nhìn xem thiên sứ linh tâm nơi này về ba lần lắc đầu lại gật đầu, thần thiên hơi có chút kinh ngạc. Làm sao, nhận biết cùng không biết, cần như vậy xoắn suýt sao? Xem như nhận biết a, đang xoắn suýt hồi lâu sau, thiên sứ linh tâm quay đầu, cười híp mắt nhìn xem thần thiên. Thấp giọng nói ra, chỉ có thể nói xem như miễn cưỡng nhận biết. Cho nên nói, bởi vì điểm này, các ngươi Hy Lam nữ vương mới chịu bảo ta. Thần thiên hơi nheo mắt, nhìn về phía thiên sứ linh tâm hỏi. Thiên sứ linh tâm cũng không trả lời thần thiên vấn đề này, vẫn là vẻ mặt hiền lành ý cười, thấp giọng nói ra, ngươi làm sao có nhiều như vậy vấn đề. Ngươi chỉ cần, có thể hay không tiếp nhận đề nghị của ta là có thể. Dứt lời, thiên sứ linh tâm chậm rãi giơ lên trong tay lôi đỉnh chiến kiếm. Hướng về thần thiên một chỉ. Ông, một tiếng, lôi đình chiến kiếm phía trên, vang lên trầm trọng mũi kiếm tranh minh thanh âm. Ở trên thân kiếm, cũng thế là run rẩy lên mấy điểm lôi điện khuấy động. Uy hiếp, thần thiên từ thiên sứ linh tâm một chiêu này phía trên, thấy được uy hiếp. Tựa hồ là đang nói, nếu như không đáp ứng, chuôi này lôi đình chiến kiếm, liền muốn chạm ở thần thiên đầu lâu phía trên. Không nói cho ta biết mục đích, thần thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt từ cái kia trên mũi kiếm một điểm. Xê dịch đến thiên sứ linh tâm tấm kia thanh lãnh lại dị thường tuấn tú khuôn mặt nhỏ. Đúng, không nói cho. Thiên sứ linh tâm thấp giọng mở miệng, thu hồi lôi đình chiến kiếm, nhìn về phía thần thiên thấp giọng nói ra, liền như là thiên đạo đối với ngươi lời nói một dạng, có mấy lời, không phải không nói cho ngươi, mà là nói cho ngươi, lấy ngươi bây giờ vị diện, cũng chưa chắc có thể lý giải. Vậy ngươi nói một chút thử xem, thần thiên cười tủm tỉm nhìn về phía thiên sứ linh tâm hỏi. Thiên sứ linh tâm hơi hơi cắn răng, cười nhạo một tiếng. Nhìn xem thần thiên hỏi, ngươi thật muốn nghe? Thần thiên lập tức gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, cho dù là ta nghe không hiểu, nhưng là ta cũng muốn nghe xem a. Ngươi nói, cái này tối thiểu thay thế ngươi một cái thái độ, ngươi nếu như không nói, chính là liền một cái thái độ đều không có. Cho dù ngươi là cái gọi là sinh vật bậc cao, ta lại không sợ ngươi, không cho ta một cái tuyệt đối thái độ, ta làm sao đáp ứng ngươi đây? Thiên sứ linh tâm trong lòng bàn tay, chậm rãi ngưng tụ ra từng tia lôi điện. Thần thiên bắt được thiên sứ linh tâm lòng bàn tay ở giữa một màn kia lôi điện. Làm sao, muốn động thủ? Thần thiên cười tủm tỉm nhìn xem thiên sứ linh tâm động tác, lại không có từng tia khẩn trương, ngược lại ngẩng đầu lên, giơ lên bầu rượu, rầm, rầm rót hai hớp to. Thần thiên chỉ cổ của mình, vừa uống vừa nói ra, nghĩ động thủ, liền hướng về tới nơi này da thịt mỏng một chút, muốn tiết kiệm lực một chút. Thiên sứ linh tâm con người kịch liệt co rút lại một chút, sát ý đã động. Thần thiên tự nhiên cũng là có thể bắt được thiên sứ linh tâm sát ý chấn động. Quả nhiên, thượng thế giới cường giả, đối với hạ thế giới sinh vật, phàm là có thể có một chút xíu thương hại. Đều là xa xỉ, liền như là pha lê trong dương con kiến, nếu như dám can đảm cắn lên cái dương bên ngoài người quan sát. Vậy đổi lấy, cũng chỉ có một loại kết quả, chết. Thần thiên giờ phút này cùng thiên sứ linh tâm, đại khái chính là như thế. Thế nhưng là, thiên sứ linh tâm lại chậm chạp không có động thủ. Thần thiên hơi hơi lên tiếng cười một tiếng, nhìn xem thiên sứ linh tâm, thấp giọng nói ra, nếu như không muốn động thủ mà nói, vậy liền nói đi. Ta chờ nghe đây, thần thiên ánh mắt, hướng về thiên sứ linh tâm nơi lòng bàn tay lôi điện nhìn lại. Trong nháy mắt, thần thiên trong hai mắt, bắn ra hai đạo tinh quang, thẳng tắp hướng về thiên sứ linh tâm lòng bàn tay đi. Vẻn vẹn chỉ một cái chớp mắt trong nháy mắt, thiên sứ linh tâm nơi lòng bàn tay vừa mới ngưng tụ mà thành lôi điện cầu. Bị xóa đi ở vô hình, biến mất sạch sẽ, tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại một dạng. Thiên sứ linh tâm kinh ngạc nhìn bản thân lòng bàn tay. Chương 3229, hư không động cơ. Nhưng là, nàng lại không những không giận mà còn cười, đi về phía trước một bước, nhìn xem thần thiên, cười tủm tỉm phủi tay. Không sai, không có khiến ta thất vọng. Thần thiên từ chối cho ý kiến cười cười, nâng cốc ấm hướng về thiên sứ linh tâm phương hướng quăng ra, thấp giọng nói ra, hiện tại, có thể nói sao? Thiên sứ linh tâm hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía thần thiên, khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, tốt, vậy ta liền cùng nói một câu. Đương nhiên, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi một chút, không phải vật rất trọng yếu. Liền những vật này mà nói, ta cũng bị nói cho ngươi, ngươi có thể hiểu được bộ phận, cũng sẽ không quá nhiều. Mà về phần có thể lý giải bao nhiêu, liền xem chính ngươi, làm sao? Đừng nói nhảm, thần thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía thiên sứ linh tâm thấp giọng nói ra, trước có phong không về, sau có ngươi, nguyên một đám so một cái ưa thích thừa nước đục thả câu. Ngươi quản chúng ta có thể hiểu hay không đây? Ngươi không phải nói, chúng ta không phải địch nhân sao? Cái kia tất nhiên không phải địch nhân, ngươi cứ việc nói thẳng liền tốt. Dựa theo lời ngươi nói, nếu như ta thật không hiểu được mà nói, kia liền là vấn đề của chính ta. Ngươi lại không cần như thế xoắn suýt đây. Thiên sứ linh tâm hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía thần thiên. Ngươi để cho ta thật bất ngờ. Ngươi nói hay không, không nói nâng cốc đưa ta. Thiên sứ linh tâm lại đột nhiên rất là nghịch ngợm cười một tiếng, dắt lấy bầu rượu chạy tới một bên, thấp giọng nói ra, có rượu không cùng người cùng hưởng, thiên hạ đệ nhất tội lớn cũng. Thần thiên bất đắc dĩ lườm một cái. Ở thiên sứ linh tâm trương này trên khuôn mặt lạnh lẽo, xuất hiện dạng này sinh động nghịch ngợm thần sắc. Thật đúng là có mấy phần không hài hòa, bất quá, thần thiên cũng không có điểm phá, mà thiên sứ linh tâm là chậm rãi uống một ngụm rượu về sau, nhìn về phía thần thiên, thấp giọng mở miệng, nói ra, chính như ta trước đó nói tới, ở trong thế giới này, cho dù ta là bên trong người của thiên vực, cũng cần bị quản chế ở cái thế giới này pháp tắc. Bởi vì cái này thế giới pháp tắc chế định giả cùng người quản lý, là hạ thiên vực Câu Trần Tông. Ta ở trong thế giới của hắn, cũng vô pháp thi triển ra thực lực chân chính của ta. Cho nên, ở chỗ này, ngươi có thể dễ dàng giết chết ta. Bởi vì ngươi có được trong thế giới này, tối cường lực lượng. Vừa nói, thiên sứ linh tâm vươn hai ngón tay, chỉ thần thiên hai mắt. Thần thiên khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, cho đến trước mắt, ta còn có thể lý giải. Bất quá ngươi nói rất đúng, điểm này, nếu như không phải ta thụ đạo tổ chỉ điểm, cũng đích xác là không hiểu được. Ta thậm chí sẽ cho rằng, ngươi vốn chính là tu vi thấp mà thôi. Nhưng bây giờ, ta đã cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng. Thiên sứ linh tâm hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, có ý tứ, xem ra, ngân hà liệp hộ tỏa cánh tay treo viên kia xanh thẳm tinh cầu, đích xác có chút khiến người ngoài ý. Không hổ là tất cả phát nguyên, người cũng nói địa cầu, là tất cả phát nguyên, thần thiên kinh ngạc nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thiên sứ linh tâm thật thấp gật đầu một cái, nhìn xem thần thiên nói ra, không sai, cửu long kéo quan, không phải lần đầu tiên khởi hành, từ xưa tới nay, hắn khởi hành không biết bao nhiêu lần. Kéo lại qua bao nhiêu còn nhỏ cường giả, lại không có chỗ nào mà không phải là từ địa cầu mà đến. Ngay cả chúng ta thiên sứ, cũng chưa từng có như thế vinh hạnh đặc biệt. Cái kia thế giới, rõ ràng chính là rất lại phía sau rất cấp thấp một cái thế giới a. Thế nhưng là, ở đã biết vũ trụ đã biết văn minh bên trong, còn lại chưa từng nghe nói qua bất kỳ một cái nào văn minh, nắm trong tay thế giới, là địa cầu. Thiên sứ Tinh Vân nhiều năm trước kia, từng ý đồ đồng hóa địa cầu bản nguyên, nhưng là, địa cầu giống như là bao phủ một tầng thật dày sương mù đồng dạng, căn bản là không có cách nhìn thấu, chớ nói chi đến đồng hóa. Nghe thiên sứ linh tâm mà nói, thần thiên lại hồi tưởng lại trước đó đạo tổ lời nói, càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ, một cái liền tu luyện đều không thể tiến hành thế giới. Linh khí như thế mỏng manh, thậm chí là ở thần thiên rời đi thời điểm, thế giới kia trong không khí, vẫn tồn tại đại lượng đối với sinh vật có hại khói mù cùng công nghiệp khí thải thế giới. Thế mà, lại là vạn vật mở đầu nguyên, thần thiên vô pháp lý giải, mà thiên sứ linh tâm mà nói, để thần thiên kinh ngạc nhất, chính là liên quan tới cửu long kéo quan bí mật. Nguyên lai, cửu long kéo quan, rõ ràng đều là từ địa cầu mà đến. Kéo lại, đều là trên địa cầu thần tử, thần thiên kinh ngạc vạn phần, mà kinh ngạc hơn tại đạo tổ lão tử đáng sợ, hắn có thể là một cái duy nhất, ở ghi chép bên trong, không cần cửu long kéo quan, liền có thể một mình đi tới mảnh tinh vực này người. Hóa loạn mà ra, rời khỏi phía tây hàm cốc quan, tử khí đông lai 3 vạn dặm. Càng là có tử khí đông lai, giao chỉ tây nhìn, nhẹ nhàng thanh điểu đình tiền giảm truyền thuyết, truyền lưu thế gian ngàn lâu dài vạn năm. Càng là có quan hệ làm cho Doãn Hỉ, gặp tử khí phủ nhốt, biết có thánh nhân đến đây, chốt mở đón lấy. Sau đó, quả nhiên đạo tổ ngồi thanh như mà qua. Thần thiên hơi hơi thu lại tâm tư, quay đầu nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thấp giọng hỏi, nếu như nói, ta hiện tại ở trong thế giới này giết ngươi, ngươi là thật đã chết rồi sao? Nghĩ nghĩ, thần thiên còn cảm thấy hơi có chút không quá yên tâm, lập tức hỏi, ta là nói, ta dùng tinh thần chi mục đưa ngươi xóa đi, ngươi còn có thể phục sinh sao? Thiên sứ linh tâm hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ta sau đó phải nói, chính là cái này. Thần thiên càng thêm kinh ngạc nhìn về phía thiên sứ linh tâm. Chẳng lẽ nói, nàng thật có thể? Thiên sứ linh tâm cười tủm tỉm nhìn xem thần thiên, thấp giọng nói ra, nếu như ngươi bây giờ đem ta giết chết, hoặc là lấy ngươi tinh thần chi mục, đem ta xóa đi yên diệt, ta đích xác chính là chết. Nhưng là, thần trí của ta, hoặc giả nói là ta linh hồn, lại bao khỏa ở một vật bên trong, ngươi xóa đi không xong. Chỉ ít, ở ngươi thế giới này, thậm chí là ở câu Trần Tông vị trí hạ thiên vực, cũng vô pháp xóa đi. Thần thiên hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thấp giọng hỏi, là cái gì? Hư không động cơ, thiên sứ linh tâm mỉm cười, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra. Thần thiên hai mắt, trong lúc đó biến lớn gấp một còn không chỉ. Hư không, động cơ, hư không cái từ này, thần thiên có thể lý giải. Động cơ cái từ này, tựa hồ là trên địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật, hoặc giả nói là công nghiệp bên trên đại biểu từ ngữ. Bởi vì đó là máy hạch tâm bộ phận, cái từ này, có thể từ thiên sứ trong miệng nói ra, để thần thiên vô cùng kinh ngạc. Thần thiên còn tưởng rằng, chỉ có từ địa cầu mà đến mình và thiên tâm, hoặc là hạ giao, mới có thể lý giải cái từ này. Mà để cho thần thiên khiếp sợ là, hư không cái từ này, hắn có thể lý giải. Động cơ cái từ này, hắn cũng có thể lý giải. Nhưng là, làm hư không cùng động cơ hai cái này từ, kết hợp với nhau thời điểm. Thần thiên lại vô pháp lý giải. Thiên sứ linh tâm tựa hồ cũng nhìn ra thần thiên nghi hoặc, cười tủm tỉm gật đầu một cái, nhìn xem thần thiên nói ra, nơi này, người đã bắt đầu không hiểu được rồi a. Chương 3230, cao cấp phương thức. Thần thiên hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thấp giọng nói ra, hư không, ta có thể lý giải, động cơ, ta cũng có thể lý giải. Hư không động cơ, ta vô pháp lý giải. Mà thiên sứ linh tâm là kinh ngạc nhìn về phía thần thiên, thấp giọng hỏi, ngươi có thể lý giải động cơ cái từ này. Có thể, động cơ nha, thần thiên cười híp mắt nhìn xem thiên sứ linh tâm nói ra. Thiên sứ linh tâm lại càng thêm kinh ngạc, bước nhanh về phía trước, hai mắt nhìn chòng chọc vào thần thiên, thấp giọng hỏi, ngươi. Đây là trên địa cầu, tồn tại đồ vật sao? Thần thiên khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, không sai. Chờ chút, chẳng lẽ các ngươi không biết trên địa cầu, có đồ vật gì sao? Thiên sứ linh tâm lại không ngừng lắc đầu, thở dài nói ra, ta trước đó nói qua, địa cầu vì sao kia, chúng ta vô pháp lý giải, không thể cùng hóa, thậm chí, không cách nào nhìn trộm. Tinh cầu kia văn minh, chúng ta chỉ có thể nhìn rõ một bộ phận, tựa hồ là một cái nguyên thủy làm nông văn minh, đó là mấy ngàn năm trước, trên địa cầu, từng có một lần mê vụ tiêu tán, lộ ra một chút xíu dáng vẻ. Lúc kia, không ít văn minh đều từng nhìn trộm đến thế giới kia một góc. Đáng tiếc, cái kia động, rất nhanh liền biến mất, giống như là bị người vì tu bổ một dạng. Nghe thiên sứ linh tâm mà nói, thần thiên kinh ngạc tột đỉnh. Thiên sứ linh tâm nói tới sự tình, sẽ không phải là nữ oa bổ thiên a, quá mẹ nó giống, quá mẹ nó giống, cộng công giận xúc bất chu sơn, dẫn đến trụ trời đoạn, tứ duy tuyệt. Thiên, phá một cái đại lỗ thủng. Lúc này, thiên sứ linh tâm trong miệng nói tới cái kia che kín địa cầu, không nhường người theo dõi mê vụ, lộ ra một cái nho nhỏ động. Vũ trụ các cấp văn minh, cũng bắt đầu nhìn trộm cái này từ xưa tới nay, đều chưa từng có như vậy một chút xíu động tĩnh thế giới. Nhưng là rất nhanh, nữ oa luyện ngũ thải thạch lấy bổ thiên, đem cái này lỗ thủng chặn lại về sau. vũ trụ văn minh đều không thể lại nhìn trộm địa cầu. Có lẽ Nữ Oa Bổ Thiên không phải một cái cứu vớt thế giới cố sự, mà là một đời đại thần Nữ Oa, phù hộ chạm đất cầu viên này nhỏ bé tinh cầu, không cách nào làm cho ngoại tộc theo dõi một cái cố sự. Thần Thiên cũng không có đem cố sự này nói cho Thiên Sứ Linh Tâm nghe. Tất nhiên Nữ Oa đại thần năm đó làm dạng này sự tình. Như vậy, liền nhất định có đạo lý của nàng. Thần Thiên không thể đem loại chuyện này bộc lộ ra đi. Mà Thiên Sứ Linh Tâm lại vẫn còn tiếp tục nói xong, không nói địa cầu, nói hư không động cơ a. Thiên Sứ Linh Tâm mỉm cười, nhìn xem Thần Thiên thấp giọng nói ra, hạ thế giới người, là từ trong giới tự nhiên, vốn liền tồn tại trong sức mạnh, thu hoạch lực lượng. Cũng tỉ như từ trong không khí, tìm kiếm được thiên địa linh khí. Hái linh khí của thiên địa, hút tinh hoa của nhật nguyệt. Đây là từ thế giới bên trong, vốn là tồn tại lực lượng, thu nạp chỉnh lý, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ân, Thần Thiên cũng khẽ gật đầu, nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm, thấp giọng nói ra, vốn là như thế, có vấn đề gì không? Thiên Sứ Linh Tâm lại là cười lắc đầu, nhìn xem Thần Thiên thấp giọng nói ra, một chút vấn đề đều không có, vấn đề duy nhất chính là, lực lượng như vậy thu hoạch, quá mức sơ cấp. Hơn nữa 10 điểm vất vả, muốn trải qua 5 tháng dài đằng đẵng chuyên cần khổ luyện, lãng phí thời gian quá dài. Ở các ngươi lãng phí hết khoảng thời gian này, có được cao cấp hơn lực lượng thu hoạch phương thức người, cũng chính là thượng thế giới người, sớm đã vượt qua các ngươi quá nhiều. Cho nên, các ngươi là hạ thế giới sinh vật, là cấp thấp sinh vật. Thần Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, nhìn xem Thiên Sứ Linh Tâm thấp giọng nói ra, cái kia cao cấp lực lượng thu hoạch phương thức đây. Rất đơn giản a, Thiên Sứ Linh Tâm mỉm cười, nhìn xem Thần Thiên nói ra, hạ thiên vực các đại tông môn, bọn họ lực lượng lấy được phương thức, liền một chút cũng không vất vả. Thần Thiên lại là lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem Thiên Sứ Linh Tâm nói ra, đem người khác thành quả tu luyện, hóa thành linh dịch, biến thành của bản thân, cái này gọi là hành vi cường đạo. Chính các ngươi, sao lại không phải cường đạo đây? Thiên Sứ Linh Tâm nhìn về phía Thần Thiên hỏi ngược lại. Thần Thiên hơi nheo mắt, tựa hồ là có chút không quá lý giải Thiên Sứ Linh Tâm mà nói. Các ngươi, làm sao từng cam tâm cùng từ trong giới tự nhiên thu hoạch lực lượng đây? Phương thế giới này bên trong, một ngọn cây cọng cỏ đều có linh, linh thú tinh hồn, chẳng lẽ chưa từng làm các ngươi sử dụng? Linh thảo tiên tri, chẳng lẽ chưa từng bị các ngươi luyện sao? Đối với bọn chúng mà nói, các ngươi, chẳng lẽ cũng không phải là cường đạo sao? Thần Thiên lập tức có chút á khẩu không trả lời được. Cái này, tựa hồ là ngụy biện, nhưng là, lại không thể cãi lại. Cuối cùng, Thần Thiên nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm, thấp giọng nói ra, nhưng chúng ta dù sao cũng tốt hơn hạ thiên vực những cái kia tông môn, nuôi nhốt sinh linh. Đều là giống nhau, Thiên Sứ Linh Tâm lại là cười lạnh một tiếng, mà Thần Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng Thiên Sứ Linh Tâm, thấp giọng hỏi, cho nên, vậy các ngươi thiên sứ, các ngươi chúng thiên vực các cường giả, có cái gì cao cấp hơn lực lượng thu hoạch phương thức đây? Thiên Sứ Linh Tâm mỉm cười, thấp giọng nói ra, chính như ta nói tới, hư không động cơ. Tất nhiên người có thể lý giải động cơ cái từ này, vậy tất nhiên cũng cần phải lý giải, động cơ, là dùng để làm gì a? Thần Thiên nỗ lực về suy nghĩ một chút trên địa cầu sự tình, khẽ gật đầu, nói ra, động cơ, dùng để điều bộ, dùng để cung cấp động lực. Vậy có phải hay không cũng có thể đổi một loại phương thức mà nói đây? Thiên Sứ Linh Tâm cười tủm tỉm nhìn xem Thần Thiên, thấp giọng hỏi, đem một loại năng lượng chuyển hóa thành một loại khác năng lượng. Sáng tạo lực lượng đây, nghe Thiên Sứ Linh Tâm mà nói, Thần Thiên lập tức kinh ngạc nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm. Sáng tạo lực lượng, cái này, có khả năng thực hiện sao? Ngươi, làm sao sáng tạo? Thần Thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm, thấp giọng hỏi. Thiên Sứ Linh Tâm khẽ cười một tiếng, nhìn xem Thần Thiên nói ra, chuyện rất đơn giản a. Hư không động cơ liền có thể làm được, đây là trung thiên vực sản phẩm, ở các ngươi thế giới không cách nào hủy diệt. Nhìn, vừa nói, Thiên Sứ Linh Tâm chậm rãi há miệng ra. Một đoàn nho nhỏ quả cầu ánh sáng, hiện ra sâu kín tử mang, chậm rãi từ Thiên Sứ Linh Tâm trong miệng trôi nổi mà ra. Cái quang cầu kia, từ hình dạng phía trên thoạt nhìn, rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Để Thần Thiên trong nháy mắt có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hư không động cơ có thể làm sự tình, rất đơn giản, nhưng là ta sợ ta nói, ngươi lần này, chính là thật vô pháp lý giải. Thần Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chật vật từ cái kia cái hư không động cơ phía trên, rời đến Thiên Sứ Linh Tâm trên mặt. Ngươi nói xem, Thiên Sứ Linh Tâm mỉm cười gật đầu, nhìn xem Thần Thiên thấp giọng nói ra, ngươi cũng đã biết, trên thế giới này, tồn tại hai loại thuần túy nhất khái niệm. Thuần túy nhất khái niệm, Thần Thiên hơi có chút nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm. Chương 3231, phải hay không? Sau một hồi lâu, Thần Thiên hơi hé mắt, hỏi dò, ngươi nói là, đúng và sai. thiên sứ linh tâm rất là ngoài ý muốn nhìn xem thần thiên, chậm rãi gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, không sai biệt lắm. Đúng sai, hoặc là cũng có thể gọi là, phải chăng đây? Thần thiên có chút buồn cười nhìn về phía thiên sứ linh tâm, bất đắc dĩ nói, đây coi là cái gì, thị phi để sao? Mà thiên sứ linh tâm lại hết sức khẳng định gật đầu một cái, nhìn về phía thần thiên nói ra, không sai, chính là thị phi đề. Cái này có ý nghĩa gì? Thần thiên cau mày, nhìn về phía thiên sứ linh tâm hỏi. Thiên sứ linh tâm lại là rất thâm trầm cười, chậm rãi lắc đầu nói ra, ngươi sai, đây không phải có không có ý nghĩa gì. Tương phản, cái này giá trị trọng đại. Giá trị trọng đại, thần thiên hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía thiên sứ linh tâm, hỏi, là như thế nào giá trị trọng đại pháp? Thiên sứ linh tâm cười tủm tỉm nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, người đã bắt đầu vô pháp lý giải. Thần thiên lại là cười lạnh một tiếng, nhìn xem thiên sứ linh tâm nói ra, người vẫn chưa nói xong, làm sao biết ta vô pháp lý giải đây? Lão sư truyền đạo thụ nghiệp, cũng là cần một cái giảng giải quá trình a. Tất nhiên người nói người ta cũng không phải là địch nhân, như vậy, coi như ta tôn xưng ngươi một tiếng lão sư, mời ngươi dạy một chút ta. Thiên sứ linh tâm nhìn xem thần thiên, cười tủm tỉm gật đầu một cái, nói ra tốt, tất nhiên ngươi đều nói như vậy, vậy ta không bằng liền dạy ngươi một giáo. A, ta tới hỏi ngươi, là, cái chữ này, đại biểu cái gì có ý tứ gì? Thần thiên hơi hơi nhíu lông mày, đang muốn trả lời. Mà thiên sứ linh tâm lại lập tức nói bổ sung, đem ngươi có thể nói ra được, nói hết đi ra. Thần thiên sửng sốt một chút, hơi hơi suy nghĩ một phen, gật đầu một cái nói ra, là, nghĩa gốc đại biểu, chính, không thiên về nghiêng. Hiện tại trên cơ bản có thể đại biểu khẳng định A, xác định A, chính xác A, tán thành A, phục tùng A loại hình ý tứ. Lại suy nghĩ một phen về sau, thần thiên hơi hơi thư giãn lông mày, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, ta có thể nghĩ tới, cũng kém không nhiều chính là những thứ này A. Thiên sứ linh tâm rất là hài lòng cười một tiếng, hướng về phía thần thiên gật đầu một cái, lại hỏi cái kia không, lại đại biểu cái gì. Đồng dạng, đem người có thể nghĩ tới, có thể nói ra được một tia, nói hết đi ra. Thần thiên có chút không hiểu, nhưng lại vẫn là nói. Không, hoặc là vừa vặn tương phản chứ, nghĩa gốc đại biểu bế tắc, đại biểu không đồng ý, không đồng ý, không đúng, hoặc là biến thành xấu ý tứ. Rất tốt, thiên sứ linh tâm mỉm cười, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, cái kia có thể hay không hiểu thành, hắn vừa vặn cùng là cái chữ này, đại biểu vừa vặn tương phản. Vốn là tương phản A, thần thiên buồn cười nhìn xem thiên sứ linh tâm nói ra, ngươi đến cùng muốn nói điều gì A. Cùng ta đoán đố chữ đây ngươi. Thiên sứ linh tâm khẽ lắc đầu, nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, rất đơn giản đạo lý, đây là thế gian này thuần túy nhất hai khái niệm, đại biểu sự vật tân sinh cùng hủy diệt cùng, nhật nguyệt doanh cùng chắc, thậm chí có thể đại biểu trời cùng đất. Là thuần túy nhất, lại cũng là phân đạo dương tiêu hai thái cực. Giữa hai cái này, khởi giả vi phủ, trung giả vi thị. Ở mở đầu cùng kết thúc tầm đó, ở không tồn tại cùng không tồn tại tầm đó, liền cất ở đây sức mạnh vô cùng to lớn. Thần thiên nghe thiên sứ linh tâm mà nói, tựa hồ nhớ tới một ít sự tình. Có phải hay không, có thể thay mặt chỉ vì, tồn tại, cùng không tồn tại. Thiên sứ linh tâm thật bất ngờ nhìn về phía thần thiên, không ngừng lắc đầu, thấp giọng nói ra, không sai. Đúng là như thế, ngộ tính của ngươi thế mà cao như vậy sao? Mà thần thiên lại lập tức khoát tay chặn lại, vừa cười vừa nói cái dám ngộ tính cao. Thần thiên giờ phút này, có một loại muốn cười như điên không chỉ xúc động. Cái này mẹ nó là cái dám ngộ tính cao. Là cái dám vô pháp lý giải vị diện, cái này mẹ nó chính là trên địa cầu một cái bình thường học sinh cấp 3 liền có thể hiểu được đồ vật. Đây không phải là số nhị phân sao, hao tốn như vậy nửa ngày khí lực, lại là xoắn suýt phải chăng, lại là cái gì thuần túy khái niệm. Nói trắng ra là, đây chính là một cái bình thường số nhị phân vấn đề mà thôi. Không cùng một, chính là đơn giản như vậy, không đại biểu không tồn tại, một, liền đại biểu tồn tại, vấn đề đơn giản như vậy. Ngược lại là bị nàng nói cùng cái gì đại đạo định luật một dạng. Chớ có hí hửng, liền ở thần thiên cảm thấy có một loại bị gạt cảm giác thời điểm. Bên tai của hắn, đột nhiên nghĩ tới đạo tổ thanh âm. Đang là đạo tổ, đang đối với hắn tiến hành vượt giới truyền âm. Thần thiên kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đạo tổ, ngài, nhớ kỹ, đạo tổ thanh âm, lần nữa xuyên việt qua không gian mà đến. Thiên hạ việc khó, tất làm tại dịch, thiên hạ đại sự, tất làm tại mảnh. Thần thiên thức hải. Giống như là bị mãnh nhiên chấn động một dạng. Một giây sau, thần thiên giống như là bị một thanh trọng chùy hung hăng đập vào trong lòng một dạng. Chật hẹp cảm giác áp bách, để thần thiên hơi có chút không thở nổi. Thần thiên liên tiếp lui về phía sau hai bước, mà thiên sứ linh tâm tự nhiên là không biết đạo tổ cùng thần thiên vượt giới truyền âm, còn không biết làm sao, nhìn thấy Thần Thiên bộ dáng như thế, lập tức tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Thần Thiên không nói gì, ngược lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía trời cao. Tinh thần chi mục phát động, Thần Thiên trong hai mắt, đột nhiên khuấy động mà ra hai đạo tinh quang, xuyên thẳng trời cao. Thiên sứ linh tâm cũng không dám đến gần, chỉ là kinh ngạc nhìn Thần Thiên biến hóa. Mà Thần Thiên giờ phút này, lại là dùng đến sức mạnh vô cùng to lớn, ý đồ xem thấu cái này bản chất của thế giới. Giờ phút này, ở Thần Thiên hai mắt, bên trong, tựa hồ đang ở một màn lại một màn phi tốc hiện lên vũ trụ tranh cảnh, thế giới bản nguyên, thiên đạo luân hồi. Không có người biết Thần Thiên, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì. Mà Thần Thiên là rất nhanh thu hồi tinh thần chi mục, nhắm hai mắt, nắm vuốt song quyền, hai hàng lông mày không ngừng nhảy lên. Thiên hạ việc khó, tất làm tại dịch, thiên hạ đại sự, tất làm tại mảnh. Thần Thiên nói thầm đoạn này gần như lời tiên tri mà nói. Tại thời khắc này, Thần Thiên mới rốt cục chân chính sáng tỏ đạo tổ đại trí tuệ. Có lẽ đạo tổ, rất sớm trước đó, liền đã thấy những cái này. Phải hay không, tồn tại ở không tồn tại, mà Thần Thiên giờ phút này, cũng rốt cuộc để ý giải thiên sứ linh tâm nói tới hư không động cơ, đến cùng là vật gì. Ở một cái tồn tại ở không tồn tại khái niệm va chạm tầm đó, lăng không sáng tạo ra lực lượng. Là không cách nào tưởng tượng, rất đơn giản một cái đạo lý, vũ trụ ban đầu, đều không thể tồn tại, thế nhưng là, một cái kỳ điểm bạo tạc, không tồn tại, biến thành tồn tại, biến thành bây giờ dạng này một cái, thật lớn vũ trụ. Mà nếu như, có thể có một cái động cơ, có thể đem tồn tại, biến thành không tồn tại. Hoặc là đem không tồn tại biến thành tồn tại mà nói. Mà trong quá trình này, thả ra lực lượng, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng cường đại. Chương 3232, chính nghĩa cùng trung thành. Thiên sứ linh tâm nói một chút đều không có sai. Loại này cấp bậc lực lượng thu hoạch phương thức mới là cao cấp nhất. Nhưng là, tựa hồ làm đến rất khó. Mà thiên sứ nhất tộc làm được, các nàng, có cái này cái gọi là hư không động cơ. Có thể làm được điểm này, các nàng, có vô thượng lực lượng, trách không được, thiên sứ linh tâm đối với hạ thiên vực tông môn tầm đó, su chi nhược vụ linh dịch, chẳng thèm ngó tới. Đối với phải hay không đụng nhau sinh ra lực lượng mà nói. Linh dịch bên trong ẩn chứa lực lượng, nhất định chính là giọt nước trong biển cả. Rốt cục, Thần Thiên thu hồi tinh thần chi mục, thở hổn hển, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, trên mặt làm ra một cái thoạt nhìn như là cười biểu lộ. Thiên sứ linh tâm nhìn thấy Thần Thiên như thế biểu lộ, lại cũng không biết nên như thế nào đi trả lời, chỉ có thể là nghiêng đầu một chút, nâng cốc ấm đưa tới. Uống chút a, uống một chút, có lẽ sẽ dễ chịu một điểm. Thần Thiên chậm rãi thấp mắt, nhìn về phía thiên sứ linh tâm trong tay đưa tới bầu rượu, cười nhạo một tiếng, tiếp tới, xoay mở nắp bình, bưng chén rượu lên, nhưng lại không có uống đi. Kỳ thật, người có thể hiểu được ta nói tới những chuyện này, ta rất vui mừng. Thiên sứ linh tâm nhìn xem Thần Thiên, trên mặt lần này, rốt cục lộ ra một cái hết sức tín nhiệm nụ cười. Thần Thiên lại giống như là tự diễu đồng dạng cười cười, không biết nên nói cái gì. Thiên sứ linh tâm chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hướng về mặt biển đi đến, thép dày phía trên một đôi chân ngọc, chậm rãi đạp ở bọt nước phía trên, như dẫm trên đất bằng đồng dạng hướng đi bên trong biển sâu. Thần Thiên cũng không nói đi theo. Người biết không, thiên sứ linh tâm cũng không có xoay đầu lại, ngược lại giống như là đang lầm bầm lầu bầu đồng dạng nói. Hy Lam nữ vương ở phái ta đi hướng Bích Lạc trấn thời điểm, ta vẫn là rất không muốn. Chính như thiên đạo đối thái độ của các ngươi giống như đúc. Trong mắt của ta, ngươi bất quá chỉ là run rế bỏ sát một dạng tồn tại. Nhưng là bây giờ, ngươi cho ta cảm giác không giống nhau. Ta cảm thấy, ngươi có thể làm được, ngươi cũng cần phải làm đến. Thần Thiên cũng thế là đạp ở bọt nước phía trên, hướng về bên trong biển sâu đi đến, giờ bầu rượu lên hung hăng rót hai hớp to, thấp giọng nói ra, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì sao thiên đạo, hoặc giả nói là các ngươi toàn bộ thượng thế giới người, đối với chúng ta, sẽ là thái độ như vậy. Phải không, thiên sứ linh tâm cười tủm tỉm nhìn xem Thần Thiên, thấp giọng nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì đúng sai, bởi vì các ngươi chính là dễ khi dễ như vậy. Thần Thiên lại là một tiếng cười nhạo, lần này, hắn là thật không cách nào phản bác, ở thấy được cái này chân thật tranh cảnh về sau, khi biết cái kia lực lượng thuần túy thu hoạch phương thức, vậy mà là đơn giản như thế thời điểm. Thần Thiên đột nhiên cảm thấy, thiên sứ linh tâm nói một chút đều không có sai. Thiên hạ việc khó, tất làm tại dịch, thiên hạ đại sự, tất làm tại mảnh. Câu nói này, Thần Thiên còn trên địa cầu, vẫn là một cái học sinh trung học thời điểm, liền đã từng được đọc qua. Lúc kia, Thần Thiên còn đối câu nói này vô cùng không tín nhiệm. Bởi vì khi đó Thần Thiên cho rằng, trên thế giới này sự tình, tất nhiên là có khó có dễ. Liền như là giết chết một người, cùng giết chết một con kiến khác nhau một dạng. Nhục nhãn phàm thai nhìn xem, tựa hồ cái trước chính là muốn so cái sau khó nhiều. Thế nhưng là nếu là lấy bản chất đi xem, khó sự tình, chính là chuyện rất đơn giản, đều là diệt đi một đoàn sinh mệnh chi hỏa thôi, cho tới bây giờ liền không có cái gì khó. Thần Thiên chậm rãi đem trong bầu rượu giọt cuối cùng rượu rót vào cổ họng. Trong cổ, trước ngực khang, thời gian dần trôi qua truyền đến ấm áp cảm giác, sau đó, từ từ biến thành nóng rực cảm giác. Thần Thiên cau mày, hung hăng phun ra một ngụm tử khí. Cho nên, ta hiện tại đại khái là minh bạch, ngươi vì sao muốn giúp ta thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực. Thần Thiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đồng dạng đạp ở trên mặt biển Thiên Sứ Linh Tâm, thật thấp cười một tiếng. Thiên Sứ Linh Tâm lông mày hơi nhíu, hướng về phía Thần Thiên cũng là cười một tiếng. Phải không, vì cái gì đây? Thần Thiên chậm rãi cúi đầu, mũi chân ở sóng biển phía trên dẫm ra từng vòng liên y, thấp giọng nói ra, thế giới này thay đổi, cũng tương đương với một lần phải hay không chuyển đổi. Có được ánh mặt trời dương cực, mất đi nó dương quang. Mãi mãi hằng yên lặng ở trong màn đêm âm cực, ở một lần này về sau, liền có vĩnh hằng mặt trời. Trận này thay đổi, là một cái thế giới phải hay không chính thể nhận rõ, cho nên. Thần Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời, cuồn cuộn liệt nhật, thấp giọng nói ra, cái này tất nhiên là một trận lực lượng lớn phóng thích ha. Thậm chí, trận này lực lượng phóng thích, đủ để cải biến toàn bộ linh võ đại lục địa vị cùng vị diện. Có lẽ có thể khiến cho linh võ đại lục siêu thoát ra cái kia câu Trần Tông khống chế, cũng còn chưa biết. Nghe Thần Thiên mà nói, Thiên Sứ Linh Tâm mỉm cười, gật đầu một cái, hết sức hài lòng nhìn về phía Thần Thiên. Hiểu, như vậy, muốn làm sao? Thần Thiên lại là từ chối cho ý kiến cười cười, quay đầu nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm, thấp giọng nói ra, kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu, cũng không có cự tuyệt qua. Đế Thệ Thiên nói tới, một chút cũng không sai. Một khi ta có thể thành công thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực, đích xác có thể cho linh võ đại lục mang đến một cái đầy đủ thời gian, đi tránh né tai họa. Đương nhiên, cũng có khả năng cũng không có như vậy đầy đủ. Nhưng là vô luận cái này thời gian, đầy đủ hay không, đối với linh võ đại lục mà nói, đều là tranh thủ được. Có chút ít còn hơn không, Thiên Sứ Linh Tâm thật dài thở ra một hơi đến, cười tủm tỉm nhìn xem Thần Thiên nói ra, người có thể hiểu được liền tốt. Tuy nhiên Đế Thệ Thiên cái tên đó mục đích, cũng không có như vậy thuần túy. Như cùng ngươi hoài nghi một dạng, hắn cũng không phải là linh võ đại lục phía trên nguyên sinh dân, tuyệt đối không phải là hoàn toàn thay linh võ đại lục suy nghĩ. Hắn nghĩ việc cần phải làm, chẳng qua là đúng lúc có thể có tính cách tạm thời cùng ngươi kết làm đồng minh thôi. Kỳ thật ngày hôm đó ngươi sau khi đi, ta cùng với Đế Thệ Thiên, từng có một lần ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Thần Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm, thấp giọng hỏi, ta có thể hỏi một chút các ngươi trò chuyện thứ gì sao? Mà Thiên Sứ Linh Tâm lại là cười tủm tỉm nhìn xem Thần Thiên, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói ra, xin lỗi, cái này, không thể trả lời. Chúng ta Thiên Sứ nhất tộc, ở vũ trụ rất nhiều văn minh tầm đó, dựa vào đúng là một cái chính nghĩa cùng trung thành. Đáp ứng hắn, không thể nói cho người khác, liền nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mặc dù có một ngày ta lọt vào uy hiếp chí mạng, chỉ cần ta còn có một hơi thở ở, cũng nhất định sẽ ở ta hư không động cơ vỡ nát trước đó, triệt để xóa đi cái này một bộ phận ký ức. Dùng cái này đến cam đoan chúng ta Thiên Sứ văn minh chính nghĩa cùng trung thành. Cho dù làm như vậy, sẽ khiến cho ta ở trước khi chết, thánh khiết Thiên Sứ thân thể, sẽ phải gánh chịu khó có thể chịu được làm bẩn, ta cũng nguyện ý thực tiễn chúng ta Thiên Sứ tín điều. Chương 3233, dừng ở đây. Cho nên nói, ở đã biết vũ trụ, Thiên Sứ, là ngươi, hoặc có lẽ là tất cả văn minh, đáng tin cậy nhất người. Thần Thiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm, thấp giọng nói ra, ta nghĩ, đường hoàng cái từ này, dùng tại trên người của các ngươi, tựa hồ, cũng không có như vậy dùng được. Chúng ta chưa bao giờ đường hoàng, Thần Thiên lại khẽ gật đầu, nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm, thấp giọng nói ra, không sai, cái này rất tốt. Hiện tại, ta có thể hiểu thành, ngươi đã đáp ứng ta sao? Thiên Sứ Linh Tâm mỉm cười, nhìn về phía Thần Thiên thấp giọng nói ra. Thần Thiên lại là chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lần nữa nhìn phía trên bầu trời liệt nhật, thấp giọng nói ra, chính như ta đối Đế Thệ Thiên sách điều kiện một dạng, ta chưa bao giờ đáp ứng, cũng chưa từng cự tuyệt qua. Ta chỉ là cần một cái cam đoan, ngươi, hoặc có lẽ là Đế Thệ Thiên, có thể cho ta một cái dạng này bảo hộ mới được. Bảo hộ lần này linh võ đại lục âm dương lưỡng cực thay đổi, là tuyệt đối hoàn mỹ thay đổi. Không có một tí sai lầm, ở cái này thay đổi hoàn thành về sau, linh võ đại lục phía trên một ngọn cây cọng cỏ, đều sẽ không nhận bất kỳ chí mạng bị thương. Hoặc có lẽ là, ta có thể ích kỷ một điểm. Thần Thiên lông mày hơi hơi vặn lên, giống như là làm ra một cái rất không đạo nghĩa quyết định, chậm rãi nói ra, có thể bảo hộ ta nhận biết tất cả bằng hữu, đều đang trường hảo kiếp này bên trong sống sót. Ta cũng có thể đáp ứng ngươi, Mà thiên sứ linh tâm lại là trọng trọng thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, người ta đều biết, đó là không có khả năng. Đừng nói ta và đế thể thiên, cho dù là Hy Lam nữ vương đích thân tới ở đây, nàng cũng cho không được ngươi dạng này bảo hộ. Cho dù hao hết thiên sứ tinh vân tất cả lực lượng, cũng vô pháp làm cho ngươi ra cái hứa hẹn này. Huống hồ, thiên sứ linh tâm chậm rãi quay đầu, sắc mặt lần nữa biến thanh lãnh, nặng nề nói, chúng ta, tính được là bằng hữu, nhưng là, lại không có tốt như vậy giao tình. Chúng ta không đáng, cũng hoàn toàn không có cái này nghĩa vụ, dốc hết chúng ta toàn bộ văn minh lực lượng, đến cấp ngươi cái này bảo hộ. Thần thiên nhìn xem thiên sứ linh tâm, một câu cũng không nói lời nào. Cũng chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem, thiên sứ linh tâm nặng nề nôn thở một hơi, thấp giọng nói ra, mà nói có chút khó nghe. Nói thật ra, ta không muốn ở chúng ta chưa thành công kết minh trước đó, liền đem xấu xí nói trước, còn nói khó nghe như vậy. Nhưng là, hiện tại ta không thể không nói cho ngươi. Chúng ta thiên sứ, cũng không biết lấy bất luận cái gì hình thức, dùng vũ lực đi khuất phục một cái khác văn minh, cho dù là so với chúng ta nhỏ yếu văn minh. Có lẽ cá nhân ta cảm xúc phía trên, có đối tầng dưới chót thế giới miệt thị cùng khinh thị, nhưng ta một người trạng thái độ, không đại biểu được toàn bộ thiên sứ tinh vân. Ta vẫn là một cái lấy đàm phán làm mục đích mà đến sứ giả. Đích xác, chúng ta cần các ngươi linh võ đại lục thay đổi âm dương lưỡng cực, mà mang tới hư không chất biến lực lượng. Hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi, chúng ta rất cần, nhưng là... Thiên sứ linh tâm chậm rãi dương mắt mắt, đồng quang bên trong viết đầy thanh lãnh, thấp giọng nói ra chúng ta cũng có thể không cần. Đáng giá thiên sứ che chở, hoặc có lẽ là, nguyện ý lấy được thiên sứ che chở văn minh. Ở trong vũ trụ này, có là, không kém ngươi một cái linh võ đại lục, nghe thiên sứ linh tâm mà nói, thần thiên lại thủy chung là vẻ mặt ý cười, một câu cũng không phản bác, cũng không trả lời. Thái độ như vậy, để thiên sứ linh tâm vừa mới đối thần thiên tạo dựng lên hảo cảm, cũng trong nháy mắt sụp đổ. Thậm chí, giờ phút này, nhìn xem thần thiên cái này mang theo nghiền ngẫm thái độ, để thiên sứ linh tâm có từng tia phản cảm cùng không kiên nhẫn. Mà nói ta đã nói xong, ngươi tự cân nhắc, đàm phán hôm nay, dừng ở đây rồi. Dứt lời, thiên sứ linh tâm chậm rãi duỗi ra lòng bàn tay. Một khỏa cùng nàng thể nội hư không động cơ không khác nhau chút nào ô quang tiểu cầu, chậm rãi tự tát tâm nổi lên. Thiên sứ linh tâm đem cái này hư không động cơ, đưa đến thần thiên trước mặt, thấp giọng nói ra, nếu như ngươi lựa chọn cùng thiên sứ hợp tác, ta có thể lấy Hy Lam nữ vương danh nghĩa hướng ngươi hứa hẹn. Ở thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực quá trình bên trong, ta sẽ lấy cố gắng lớn nhất, cam đoan linh võ đại lục phía trên sinh linh không bị hao tổn hại. Nhưng là, ta cũng chỉ có thể nói là hết sức. Chính như ta nói tới, loại lời này, cho dù là Hy Lam nữ vương đích thân tới ở đây, cũng chưa chắc dám nói ra miệng, hoặc có lẽ là, thiên sứ, cũng không có cái này nghĩa vụ, thay người bảo vệ người thế giới. Thiên sứ linh tâm hơi hơi híp mắt, lần nữa nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, nếu như người nguyện ý tiếp nhận, đồng ý chúng ta thiên sứ, giúp các ngươi thay đổi các ngươi thế giới, ta, đem lấy Hy Lam nữ vương danh nghĩa, miễn phí đưa ngươi một khỏa hư không động cơ. Nghe đến đây, thần thiên tấm kia khuôn mặt tươi cười phía trên, rốt cục nổi lên một tia khát vọng. Quả thật, thần thiên cũng không thể ngoại lệ. Đối với lực lượng khát vọng, đây là bất kỳ một cái nào võ giả, đều không thể ngoại lệ. Thần thiên chật vật đưa ánh mắt, từ cái kia viên hư không động cơ phía trên rời, nhìn về phía xa xa mặt biển. Tránh khỏi bản thân mê thất tại lực lượng càng thêm cường đại bên trong, làm ra một chút nhường hắn hối tiếc không kịp quyết định. Ta phải thừa nhận, thần thiên chật vật mở miệng, thấp giọng nói ra, ta cự tuyệt không được một khỏa hư không động cơ dụ. Nghi ngờ, lăng không sáng tạo lực lượng, lại có thể tại hư không động cơ thao túng phía dưới, không khác biệt hóa thành sức mạnh của bản thân. Loại này gần như không nói lý cao cấp lực lượng thu hoạch phương thức, ta nghĩ phóng nhãn toàn bộ linh võ đại lục phía trên tất cả cường giả mà nói, cũng là không ai có thể cự tuyệt. Ta không có đạo tổ như vậy cao thượng thuần túy cảnh giới, còn làm không được vô dục vô cầu, làm không được hắn nói tới vô dục tắc cương cảnh giới. Tương phản, ta đối lực lượng thu hoạch, vẫn tồn tại rất lớn rất khó khống chế dục vọng. Thậm chí, thần thiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thiên sứ linh tâm. Thời khắc này thiên sứ linh tâm, bằng bạc áo giáp phía dưới giấu giếm đường cong, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phác họa ra làm cho người phạm tội đường cong cùng đường cong. Tuyết bạch thẳng hai chân, vóc người hoàn mỹ. Đôi môi đỏ hồng, không chỗ nào không tuyên cáo đây là vũ trụ gần nhất hồ hoàn mỹ tạo vật. Đối một nữ tính dục vọng, ta đều khắc chế không có tốt như vậy. Thiên sứ linh tâm sắc mặt hơi hơi đỏ một lần, nhưng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt, một giây sau, thì trở nên có mấy phần không vui. Cho nên, ngươi dùng một cái hư không động cơ làm mồi nhử, đến bước ta liền phạm, đúng là có chút bị ổi. Thần thiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thiên sứ linh tâm, thấp giọng nói ra, ngươi vừa mới nói, các ngươi rất cần linh võ đại lục thay đổi lực lượng. Nhưng là, cũng có thể không cần. Ngươi còn nói, ở đã biết vũ trụ, nguyện ý vì các ngươi dạng này đi làm văn minh còn nhiều. Thế nhưng là, ta cảm thấy ngươi đang nói dối. Chương 3234, ngươi còn kém rất xa. Bởi vì một cái văn minh, mặc dù bị xưng là một cái văn minh, hoặc có lẽ là, dựa theo các ngươi thiên sứ tín điều vì quy tắc phía dưới, một cái đáng giá được các ngươi thiên sứ đi che chở văn minh. Nhất định là một cái đối với sinh mạng tràn đầy kính sợ cùng đầy đủ tôn trọng văn minh. Bọn họ cũng quả quyết sẽ không có chút lý do nào đi thay đổi thế giới của mình âm dương lưỡng cực, đến dùng cái này thu hoạch các ngươi thiên sứ cái gọi là che chở. Đây là một trận, ai cũng không thể bảo đảm hoàn mỹ tự sát. Đích xác, vùng vũ trụ này bên trong, có lẽ sẽ tồn tại rất nhiều văn minh. Rất nhiều đáng giá được các ngươi thiên sứ đi che chở văn minh. Nhưng nếu như không giống là linh võ đại lục đồng dạng, ở vào một cái bại lộ giáp danh, vậy ở một cái không làm như vậy liền muốn hủy diệt từ cục. Ta nghĩ, không có bất kỳ cái gì một cái văn minh, nguyện ý lấy một cái hư không động cơ vì thủ lễ, liền sẽ văn minh của mình, đặt có thể trong nước sôi lửa bỏng. Nói đến chỗ này, thần thiên hơi hơi dừng lại một chút, nhìn về phía thiên sứ linh tâm tấm kia thanh lãnh lại tuyệt mỹ khuôn mặt, thấp giọng nói ra, ta vô ý mạo phạm, chẳng qua là cảm thấy cái này ví von, rất có tất yếu. Coi như lấy các ngươi loại này vũ trụ gần như hoàn mỹ tạo vật nhục thể, đi mị hoặc một cái văn minh. Cái văn minh này, cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Ta nói đúng không, thiên sứ linh tâm, nghe thần thiên mà nói, thiên sứ linh tâm tấm kia thanh lãnh cũng đẹp trên gương mặt, đột nhiên biến xấu hổ giận dữ hết sức. Tên đáng chết này, dám, thiên sứ linh tâm tựa hồ không có một chút điểm tự hỏi, trực tiếp giơ lên lôi đỉnh chiến kiếm, để ngang thần thiên cái cổ. Ngươi, dám can đảm khinh nhờn thiên sứ, đây là tội chết. Đây là ngươi quy định tội chết. Thần thiên nhàn nhạt cười một tiếng, hai ngón nhẹ nhàng nắm được lôi đình chiến kiếm mũi kiếm chỗ, thấp giọng nói ra, các ngươi thiên sứ tinh vân tất nhiên xem ta là đồng bạn, nguyện ý bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, ở đế kiếp bên trong, bảo vệ ta cái này, thứ nhi đầu, vậy liền chứng minh, các ngươi tuyệt đối là 10 điểm hiểu ta. Dừng một chút, thần thiên sắc mặt bình tĩnh, từng chữ từng câu lạnh giọng nói ra, ta thần thiên, khi nào tôn qua người khác chi tắc. Thiên sứ linh tâm lông mày gắt gao vặn ở cùng nhau. Giơ lôi đình chiến kiếm tay, nhịn không được có một tia buông lỏng. Không thể không nói, mặc dù từ không dùng võ lực đi khiến cho một cái khác văn minh khuất phục thiên sứ, chiến lực nhưng xưa nay đều là không thể khinh thường. Bất kỳ một cái nào thiên sứ đơn sách đi ra, vậy cũng đều là một tôn chiến thần. Càng không cần nói thân làm Hy Lam nữ vương Tả Dực hộ vệ, thiên sứ linh tâm. Nàng tất nhiên cũng là thân kinh bách chiến một tôn nữ võ thần. Có thể chinh phục nàng viên kia băng lãnh lòng, cũng chỉ có bế nghĩa thiên hạ hào hùng. Cùng thực lực tuyệt đối. Thần thiên trong chớp nhoáng này, triển hiện ra hào hùng cùng hùng tâm, để thiên sứ linh tâm viên kia yên lặng vạn năm băng lãnh trái tim, tựa hồ bị rót vào từng tia sức sống cùng nhiệt độ. Tứ hải bát hoang, cửu thiên thập địa, người đại khái có thể đi hỏi một chút nhìn. Thần thiên lại không chút nào chú ý tới thiên sứ linh tâm biểu lộ, tiếp tục nói, ta thần thiên, cho tới bây giờ đều là một cái không nguyện tôn người khác phương pháp, thủ người khác tự người. Thiên đạo làm sao, thượng thế giới lại nên làm như thế nào? Muốn ta thần thiên khuất phục tại dụ hoặc cùng dưới sự uy hiếp. Thật xin lỗi, làm không được. Thần thiên chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách. Thanh âm từ thần thiên trong cổ bắn ra, ngã tại trên mặt biển, tựa hồ có thể kích thích từng tầng thao thiên cự lãng một dạng. Thiên sứ linh tâm trái tim, đột nhiên giống như là bị một cái trọng chùy hung hăng đánh xuống đồng dạng, kịch liệt nhảy lên hai lần, hô hấp cũng đột nhiên ở giữa, biến dồn dập. Nhìn về phía thần thiên ánh mắt, cũng mơ hồ có một tia mông lung. Mấy chục ước năm ánh sáng bên ngoài, thiên sứ tinh vân, nơi này là đen kịt một màu băng lãnh vũ trụ, lại đột một đứng sừng sững lấy hai chuôi khoảng chừng một ngôi sao thật lớn chiến kiếm pho tượng. Ở nơi này hai chuôi chiến kiếm pho tượng phía sau, có một quả rất có khoa học kỹ thuật cảm giác tinh cầu. Tinh cầu chính trung tâm, một cái bảo tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một vị quần áo đắt tiền thiên sứ. Đây cũng là thiên sứ chi vương, Hy Lam nữ vương. Thiên sứ linh tâm số liệu, tựa hồ có một ít dị thường. Hy Lam nữ vương hai ngón tay, khoác lên mi tâm phụ cận, trên mặt lơ đãng lộ ra vẻ mỉm cười. Hy Lam nữ vương bàn tay trắng nõn nhấc lên một chút, trước mắt lập tức nổi lên một cái hình ảnh. Hình ảnh chuyển đổi vô cùng nhanh, trong chốc lát, Hy Lam nữ vương cũng đã thấy rõ thiên sứ linh tâm cùng thần thiên toàn bộ đối thoại. Thú vị, đời tiếp theo Tả Dực hộ vệ người ứng cử, là ai? Hy Lam nữ vương nhẹ giọng hỏi, vương tọa phía dưới, một cái vóc người cao gầy nữ tính thiên sứ. Ngón tay trên không trung một cái màn hình giả lập phía trên trượt bỗng nhúc nhích. Bẩm báo nữ vương bệ hạ, là thiên sứ Mộng. Ân, Hy Lam nữ vương khẽ gật đầu, nhìn xem cái kia dáng người cao gầy nữ tính thiên sứ, nhẹ nhàng nói, đem thiên sứ linh tâm số liệu, truyền vào thiên sứ mộng kho số liệu. 1000 năm bên trong, nàng phải chuẩn bị tiếp nhận mới tả dực hộ vệ. Là, ân, tên kia nữ tính thiên sứ đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Hy Lam nữ vương. Nữ vương bệ hạ, xin lỗi, ngài là nói, tiếp nhận cái gì, tả dực hộ vệ, thiên sứ linh tâm nàng. Hy Lam nữ vương trên mặt, nổi lên một tia thâm thúy ý cười, khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, thiên sứ linh tâm, tựa hồ tìm được nàng phải bảo vệ người. Nàng thiên sứ cánh, muốn vì người này thu hồi. Tên kia nữ tính thiên sứ kinh ngạc nhìn Hy Lam nữ vương, lại là một câu đều không nói được. Linh võ đại lục, nào đó không biết tên bãi biển, thiên sứ linh tâm cùng thần thiên đặt song song đứng ở trên mặt biển. Một chuôi đã giãn ra lôi đình chiến kiếm, chuôi kiếm còn giữ tại thiên sứ linh tâm trong tay, mà mũi kiếm còn nằm ngang ở thần thiên cái cổ trước. Mũi kiếm bị thần thiên tay phải hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm vuốt. Còn không buông xuống sao, thần thiên buông lỏng ra hai ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ mũi kiếm chỗ. Lập tức, lôi đình chiến kiếm trên mũi kiếm đông đốc rung động. Thiên sứ linh tâm ánh mắt phức tạp hướng về thần thiên, chậm rãi đem kiếm để xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, thiên sứ linh tâm chính mình cũng không hiểu rõ. Ngươi, thiên sứ linh tâm thấp giọng mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên thần thiên, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là lời đến miệng, lại trở thành hung hăng một câu, muốn cho thiên sứ thu hồi cánh, vì ngươi rút kiếm mà chiến, ngươi cần có, không chỉ có riêng là phần này hùng tâm. Ngươi thực lực còn kém xa lắm, thần thiên lại cười cười, nhìn xem thiên sứ linh tâm, thấp giọng nói ra ta cũng không có ý nghĩ này. Chỉ là đang trần thuật quan niệm của ta, chỉ thế thôi. Rất tốt, thần thiên, ta không có nhìn lầm ngươi. Đột nhiên, trên bầu trời, truyền đến một cái trầm thấp giọng nữ. Thanh âm kia, mang theo vài phần uy nghiêm, nhưng lại mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng lười biếng, để thần thiên cảm thấy bất ngờ. Chương 3235, ngươi không tư cách. Mà nghe được thanh âm này truyền đến, thiên sứ linh tâm lại trực tiếp quỳ một chân ở trên mặt biển, lôi đình chiến kiếm cũng cắm ở trên mặt biển, cúi thấp đầu, vô cùng thành kính, vô cùng cung kính. Hy Lam nữ vương, thần thiên lông mày nhíu lại, híp mắt nhìn về phía trên bầu trời. Nguyên lai, dĩ nhiên là thiên sứ linh tâm Hy Lam nữ vương đích thân tới nơi này. Như thế để thần thiên hơi có chút bất ngờ. Một giây sau, trên bầu trời, đột nhiên lấp lóe một chút, một cái vương tọa chậm rãi hiện ra. Một thân lộng lẫy trang phục Hy Lam nữ vương, cũng chậm rãi tại cái kia vương tọa phía trên, nổi lên một cái hư ảnh. A, linh võ đại lục, đích xác rất xa xôi. Xa xôi đến, ta hư không truyền được, đều cần muốn thời gian lâu như vậy. Thần thiên lại câu môi cười một tiếng, nhìn xem trên bầu trời Hy Lam nữ vương, thấp giọng hỏi, ngươi chính là cái kia, muốn ở đế kiếp bên trong, bảo trụ thiên sứ của ta nữ vương. Hy Lam nữ vương ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, nhìn về phía thần thiên, chậm rãi gật đầu một cái. Lại không có trả lời thần thiên vấn đề. Ngô, đích xác là một rất cường đại linh hồn, ta tựa hồ có thể ở ngươi bản nguyên linh hồn bên trong ngửi được một vòng vũ trụ sơ khai thời điểm hồng hoang cự thú vị đạo, không có khiến ta thất vọng. À đúng, ta hẳn là đã sớm ngửi được, bằng không thì ta cũng không sẽ phái ra linh tâm đến cùng ngươi đàm phán. Loại này bị khinh thị cảm giác để thần thiên rất là không thoải mái, hơi hơi cắn răng, dứt khoát cũng không để ý. Thiên sứ linh tâm chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nói ra, nữ vương đại nhân, để ngài đích thân tới, là ta thất trách, ta liền mau nói phục hắn, xin ngài lại cho ta một chút thời gian. Coi như hết, đó là cái cố chấp gia hỏa. Hy Lam nữ vương cũng rất không thèm để ý khoát tay áo, cười một cái nói, ngươi xem một chút hắn a, ba câu nói không rời phải bảo vệ thế giới này, muốn hoàn mỹ thay đổi, không tổn hại bất kỳ một cái nào sinh linh. Cái này không đang cùng chúng ta thiên sứ tuân thủ nghiêm ngặt tín điều giống nhau sao? Thế giới này, đáng giá chúng ta thiên sứ che chở. Hiện tại, hài tử, nhìn ta, Hy Lam nữ vương, nhìn về phía thần thiên lại là cười lạnh một tiếng, miễn cưỡng hồi đáp, nguyên lai ngươi còn biết cái này có người đây, ta còn tưởng rằng cao quý nữ vương đại nhân, căn bản không có chú ý tới ta cái này hèn mọn bò sát đây. Hy Lam nữ vương khẽ cười một tiếng, nhìn xem thần thiên chậm rãi nói ra, nhìn xem, rất có tính tình, bất quá hài tử, ngươi thực lực còn cùng tính tình của ngươi không cùng nhau thừa dịp, nếu có một ngày, ngươi thực lực đủ cường đại thời điểm, lúc kia, ngươi cũng có thể không dùng mắt nhìn thẳng ta. A, thần thiên không có trả lời nàng, một bộ sủng nhục bất kinh thái độ. Mà Hy Lam nữ vương lại là một tiếng cười khẽ, thấp giọng nói ra, không nên gấp gáp, ta tới, chính là thay linh tâm đến cấp ngươi cái hứa hẹn này. Hy Lam nữ vương, thiên sứ linh tâm lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Hy Lam nữ vương. Hy Lam nữ vương chỉ hơi hơi khoát tay chặn lại, thiên sứ linh tâm liền lập tức cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Ta có thể cho ngươi cái hứa hẹn này, cho ngươi một cái hoàn mỹ thế giới thay đổi. cam đoan linh võ đại lục âm dương lưỡng cực hoàn mỹ thay đổi, sẽ không tổn thương linh võ đại lục phía trên bất kỳ một cái nào sinh linh. Thần Thiên bước một bước về phía trước, đang muốn mở miệng. Mà Hy Lam nữ vương lại là khoát tay, đoạt trước nói, ta biết, cho dù ngươi bây giờ đã có thể nhìn thấy vũ trụ một phương tranh cảnh, cho dù thiên sứ linh tâm đã nói chúng ta thiên sứ tín điều, thế nhưng là, nhường ngươi dễ dàng tin tưởng ta một người một câu, cũng không thực tế. Cho nên, ta tìm tới cho ngươi một cái đủ để cho ngươi người tín nhiệm. Thần Thiên lông mày hơi nhíu, mà Hy Lam nữ vương ánh mắt, lại nhìn về phía một phương hướng khác. Ra đi lão đầu tử, tàng ở trong hư không nhìn lâu như vậy địa cầu các ngươi người trẻ tuổi, không kiêng nể gì cả đùa bỡn ta Tả Dược hộ vệ, chơi rất vui sao. Thần Thiên hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Hy Lam nữ vương nhìn về phía cái hướng kia. Một giây sau, cái kia phương hướng hư không phá toái, một cái hoa bạch tròm dâu lão giả, chậm rãi từ hư không bên trong đi ra, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trong hư không. Mà Thần Thiên hai mắt, trong nháy mắt nới rộng ra gấp bội. Bởi vì cái này từ hư không bên trong đi ra lão nhân. Lại là đạo tổ, hắn không phải tản đi một thân tu vi sao? Làm sao, lại còn có thể đứng ở trong hư không? Cái này quá không phù hợp lẽ thường a. Hai tử, làm không tệ. Đạo tổ hướng về phía Thần Thiên hòa ái cười một tiếng, vươn một ngón tay cái nói ra, ở trong trí nhớ của ta, có thể cùng thiên sứ đàm phán nói tới bất đắc dĩ đem thiên sứ nữ vương bước đi ra làm cam kết, người vẫn là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Hy Lam nữ vương ngồi ở trên bầu trời cái kia vương tọa, miễn cưỡng lên tiếng nhắc nhở, nhìn về phía đạo tổ hừ lạnh nói, cái trước, cũng là cái thứ nhất người, là ngươi cái này lão nhân. Đạo tổ cười ha ha một tiếng, vươn tay vuốt vuốt hoa dâm dâu ria, vừa cười vừa nói, không sai, lúc kia, ngươi còn không phải thiên sứ chi vương, mà ngươi cũng cùng nha đầu này một dạng. Vừa nói, đạo tổ hướng về đứng ở trên mặt biển thiên sứ linh tâm, thấp giọng nói ra, bị đùa giỡn một phen. Im miệng, Hy Lam nữ vương đột nhiên sắc mặt kịch biến, ánh mắt 10 điểm bất thiện nhìn về phía đạo tổ, lạnh lùng quát lớn. Mà đạo tổ sắc mặt cũng đột nhiên ở giữa biến đen lại, quay đầu hướng về Hy Lam nữ vương âm thanh lạnh lùng nói, Hy Lam, ngươi còn không tư cách nhường ta im miệng. Ngươi, Hy Lam nữ vương gắt gao cắn răng, từ Hy Lam nữ vương xuất hiện, cho tới bây giờ, vẫn luôn là một bộ không có chút rung động nào lười nhác bộ dáng. Giờ phút này, lại bị đạo tổ chọc giận, hơn nữa, liền trước mắt đối thoại của hai người đến xem. Đạo tổ cùng vị này thiên sứ nữ vương, tựa hồ có giao tình. Thậm chí, đạo tổ vị diện, tuyệt đối là cùng trước mặt Hy Lam nữ vương ngồi ngang hàng. Hy Lam nữ vương, liền để đạo tổ im miệng tư cách đều không có. Đạo tổ đến cùng, mạnh đến trình độ nào? Hơn nữa, vì sao mạnh đến tình trạng như thế, đã có thể cùng trung thiên vực người thống trị, thiên sứ ngồi ngang hàng. Lại cam nguyện tán đi một thân tu vi, lui khỏi vị trí tại tiên khung đại lục, ẩn cư ở đời đây. Mà đạo tổ rõ ràng đã tản đi một thân tu vi, nhưng vì sao còn có thể đứng ở trên hư không đây? Đạo tổ tựa hồ nhìn ra Thần Thiên nghi hoặc, nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng nói ra, hài tử, ngươi là hy vọng, là hỏa chủng, chúng ta thế hệ này người con đường, chạy tới mạt lộ. Lại không cách nào bước ra xa hơn từng bước, chỉ có ngươi, mới có thể bước ra một bước kia. Võ đài của thế giới phía trên, đã không có ta một chỗ ngồi. Cũng không cần phải giống một ít người đồng dạng, còn y tại chỗ không đi. Vừa nói, đạo tổ ánh mắt, lờ đãng hướng về Hy Lam nữ vương phương hướng liếc qua. Hy Lam nữ vương cắn răng, hướng về đạo tổ, trong miệng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói một dạng. Lão già, chương 3236, nhân quả. Đạo tổ vẫn là một bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, cũng không có phải phản bác Hy Lam nữ vương ý tứ. Mà Thần Thiên thì là hết sức kinh ngạc hướng về đạo tổ. Có trời mới biết, cái này từ địa cầu bên trong đi ra ngoài đạo gia thủy tổ, rốt cuộc có bao nhiêu cao cảnh giới cùng vị diện. Càng là không biết hắn sau lưng, đến cùng còn cất giấu bí mật như thế nào. Thánh nhân, rốt cuộc là thánh nhân, phi thường nói có thể là bàn về cũng. Hy Lam nữ vương hơi hơi bình phục một lần nỗi lòng, nhìn về phía đạo tổ, thấp giọng nói ra, người đối với hắn, thật đúng là ký thác kỳ vọng đây. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, người dự định lúc nào đem các ngươi thế giới kia bí mật nói cho ta biết chứ. Nghe Hy Lam nữ vương mà nói, đạo tổ lại là khẽ lắc đầu. Mấy ngàn năm trước ta liền nói qua cho ngươi, ta cho tới bây giờ đều chưa từng có quyết định này. Các ngươi thiên sứ có kế hoạch gì, có cái gì tính toán, ta đây không biết, cũng không quan tâm. Nhưng là ta chỉ biết một chút, thiên địa có biến, âm dương vô thường, đều có thể từ người mà biến. Đây là các ngươi loại này tự xưng là cao đẳng văn minh người, mãi mãi cũng vô pháp lý giải. Hy Lam nữ vương trên mặt, giờ phút này lộ ra có mấy phần khó coi. Nhưng là, lại như cũng lộng lấy hết sức, thậm chí, nếu không phải nhìn kỹ phía dưới, gương mặt kia, tự tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy không có chút rung động nào. Thần Thiên chậm rãi lắc đầu, nhìn xem đạo tổ hỏi, đạo tổ tiền bối, ngài thật, có thể làm được sao? Ta không biết rõ các ngươi đến cùng thân ở tại cái gì vị diện, cũng không muốn biết. Ta chỉ muốn tìm cầu thủ hộ thế giới này, thủ hộ ta bằng hữu biện pháp. Khi Lam nữ vương cười tủm tỉm nhìn về phía đạo tổ, giơ tay lên một cái nói ra, xem đi, con của ngươi nóng lòng chờ, mau nói a. Đạo tổ lại nhìn xem Hy Lam nữ vương nặng nề cười, hỏi ngược lại, ngươi liền khẳng định như vậy, ta có bản sự này, có thể bảo vệ lấy linh võ đại lục thay đổi âm dương lưỡng cực quá trình bên trong, thế giới này sẽ không vỡ nát sao? Hy Lam nữ vương ngồi ở trên bầu trời vương tọa phía trên, tuyết bạch hai chân thon dài lười biếng trùng điệp ở cùng nhau, thấp giọng nói ra, nếu như đây là liền ngươi đều không làm được chuyện, như vậy ta nghĩ, ở ta biết vị diện bên trong, liền đã không người có thể làm được. Hơn nữa, nếu như không phải có thể làm đến, ngươi làm sao khổ thật xa chạy tới nơi này nghe lén đây? Lão già, ngươi chính là muốn giúp ta, đúng không? Nghe Hy Lam nữ vương mà nói, kinh ngạc nhất tự nhiên là Thần Thiên. Đạo tổ, rốt cuộc có cỡ nào bản sự, có thể khiến cho đến từ Trung Thiên vực thiên sứ chi vương, đều coi trọng như thế đây? Dựa theo thiên sứ linh tâm nói tới, cho dù là thiên sứ chi vương Hy Lam nữ vương, cũng vô pháp hứa hẹn cho Thần Thiên dạng này đại giới. Nhưng Hy Lam nữ vương lại nói, đạo tổ có thể làm được. Hắn có bản sự này. Đạo tổ sâu kín thở dài, nhìn về phía Hy Lam nữ vương, thấp giọng nói ra, ta cũng không phải là muốn giúp ngươi, càng không phải là muốn giúp linh võ đại lục. Chỉ bất quá, là muốn tiến hành một lần thí nghiệm thôi. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã từng ý đồ tiến hành qua thí nghiệm như vậy. Nhưng vẫn không có cơ hội thực hiện, bây giờ cơ hội thật tốt liền bày tại trước mắt, ta có chút, ức chế không nổi. Thí nghiệm, cái gì thí nghiệm? Thần Thiên trên mặt, chậm rãi nổi lên vẻ nghi hoặc ý vị. Theo bản năng hỏi, mà một bên thiên sứ linh tâm, hiển nhiên cũng là vô pháp lý giải đạo tổ mà nói, cùng Thần Thiên một dạng, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thần Thiên tự nhiên cũng là chú ý tới thiên sứ linh tâm thần sắc, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thiên sứ linh tâm chỉ là trừng mắt liếc Thần Thiên, nhỏ giọng nói ra, người khả năng còn không biết lão nhân này vị diện độ cao a. Ta không lý giải lời hắn nói, cũng đúng là bình thường. Hắn nói không sai, cho dù là chúng ta thiên sứ, cũng không có tư cách cùng hắn đọ sức. Thế nhưng là đạo tổ rõ ràng đã, Thần Thiên theo bản năng mở miệng, thế nhưng là lời mới vừa nói đến một nửa, liền ngừng lại. Những cái kia muốn nói ra, đã từ yết hầu ngọn nguồn leo lên, như trong nước rắn trườn một dạng thuận hoạt đưa đến bên miệng. Lại vẫn là đoạn ở đầu lưỡi phía trên, bởi vì Thần Thiên biết rõ, có lẽ, đối với đạo tổ mà nói, phải chăng tan hết một thân tu vi này, khả năng cũng không có trọng yếu như vậy. Phải biết, linh võ đại lục đế kiếp, là Thần Thiên ở cái kia một trận hắc ám bên trong. Thụ đạo tổ chỉ điểm phá giải. Một câu, liền có thể phá đế kiếp, mà đạo tổ hiện tại vị trí tiên khung đại lục, dựa theo đạo tổ bản thân nói, cũng là có đế kiếp. Đạo tổ nhưng lại chưa ở đế kiếp bên trong nhận bất kỳ tổn thương, bây giờ còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Thậm chí, còn có thể ở đế kiếp tiến hành thời điểm, đối Thần Thiên tiến hành ngôn ngữ phía trên chỉ điểm. Có thể nghĩ, vị này đạo giáo người sáng lập, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cho nên, Thần Thiên mà nói, hoàn toàn không có nói ra cần thiết. Thậm chí, lúc này Thần Thiên cho rằng, tu vi loại vật này, căn bản chính là trói buộc chặt đạo tổ đồ vật. Đạo tổ cười tủm tỉm nhìn về phía Thần Thiên, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, hài tử, về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề. Thần Thiên lập tức gật đầu, nhìn về phía đạo tổ, vô cùng cung kính chắp tay nói, tiền bối thỉnh giảng. Ngươi có nguyện ý hay không gánh chịu, cái này nhân quả. Nhân quả. Thần Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía đạo tổ, nhân quả gì? Đạo tổ nặng nề cười, nhìn xem Thần Thiên thấp giọng nói ra, thay đổi một cái thế giới âm dương lưỡng cực, giờ phút này, quyết định này, liền ở ngươi một người trong tay. Cho nên phần này nhân quả, tất nhiên muốn do ngươi đến kháng. Ngươi nếu như lựa chọn tiếp nhận phần này nhân quả, có lẽ ngươi mệnh vận, liền sẽ như vậy cải biến. Mà đồng dạng, ngươi nếu như có phần này nhân quả, nhưng cũng tuyệt không phải là chuyện xấu. Người vị diện lại bởi vậy tăng lên một cái giai tầng. Hạ thiên vực chi cảnh, sau đó, đối với ngươi mà nói, chính là có thể tùy ý xuất nhập chi cảnh. Ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận sao? Nghe đạo tổ mà nói, Thần Thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Mà Hy Lam nữ vương cũng nhân cơ hội này, lập tức nói ra, linh tâm lời nói, cũng là của ta ý tứ, thiên sứ sẽ không nói không giữ lời. Ngươi nếu là nguyện ý làm như thế, như vậy, viên kia hư không động cơ, cũng là của ngươi. Dứt lời. Hy Lam nữ vương lập tức nhìn thoáng qua bên cạnh thiên sứ linh tâm. Thiên sứ linh tâm tiếp nhận Hy Lam nữ vương ánh mắt, lập tức hiểu ý, chậm rãi vươn trắng thuần bàn tay đến thần thiên trước mặt. Lòng bàn tay chỉ là hơi hơi mở ra, viên kia đen nhánh, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác hư không động cơ, liền xuất hiện ở thần thiên trước mặt. Đối với thần thiên mà nói, một khoa hư không động cơ có thể mang tới cải biến, đó là không thể đo lường. Mà nghĩ đến trong thiên hạ, cũng tuyệt đối không ai có thể đối mặt như thế dụ hoặc chọn buông tay. Chân chính có thể làm được buông tay người, thần thiên nghĩ không đến bất luận cái gì một cái có thể làm được. Chương 3237, một âm một dương vị đạo. Có lẽ đạo tổ có thể tính nửa cái a, dù sao liền một thân tu vi đều có thể tùy tiện bỏ qua từ bỏ. Bất quá những cái này đều là nói sau, thời khắc này thần thiên đối mặt với đại khái là từ trước tới nay lớn nhất dụ hoặc, lại cũng là một cái nhất xoắn suýt tuyển đề. Tây phương từng có một câu, để cho người xoắn suýt thường thường không phải thượng đế cho cơ hội của ngươi, mà là ác ma đưa cho ngươi khảo đề. Bây giờ cho thần thiên liệt ra cái này khảo đề người, một cái là luôn luôn lấy chính nghĩa hình tượng xuất hiện trước mắt thế nhân thiên sứ, một cái khác lời nói tổ, rõ ràng là hai cái thượng đế đồng dạng nhân vật. Thế nhưng là thần thiên cũng vô cùng rõ ràng nghe được ác ma nói nhỏ. Ác ma không phải người khác, chính là thần thiên nội tâm của mình. Rất hiển nhiên, tiếp nhận phần này lễ vật, thần thiên có thể bảo trụ linh võ đại lục, trong thời gian ngắn không bị Câu Trần Tông phát hiện. Vì linh võ đại lục mang đến ngắn ngủi an bình, sẽ còn bởi vậy tăng lên một cái vị diện, thậm chí còn không ngừng. Có hư không động cơ về sau, có trời mới biết thần thiên sẽ trưởng thành đến hạng gì cảnh địa. Mà loại này tuyển hạng, cơ hồ là hoàn toàn không cần suy tính. Nhưng hoàn toàn loại này hoàn toàn không cần suy tính tuyển hạng, lại lớn nhất mê hoặc tính. Chính đương sự biết rõ là mê, lại cam tâm trầm luân trong đó. Thời khắc này thần thiên, chính là chính đương sự. Trên bầu trời ngai vàng, Hy Lam nữ vương vẫn như cũ lười biếng gõ hai đầu tuyết bạch thon dài đôi chân, thỉnh thoảng lắc lư hai lần, mỉm cười nhìn thần thiên. Đạo tổ thì là gương mặt bình tĩnh, tựa như không sóng giếng cổ. Tựa như tuyên cổ mà tồn hàn phong, mà ở trên mặt biển, thần thiên bên cạnh, thiên sứ linh tâm vẻ mặt lãnh nghị, duỗi xuất thủ trưởng phía trên. Là một khỏa hàng thật giá thật hư không động cơ, bày ở trước mặt thần thiên, là tàn khốc nhất khảo đề. Thần thiên nỗ lực đè nén đáy lòng dục vọng, cố gắng làm cho mình không muốn mê thất ở dục vọng. Ta vẫn là, thần thiên chậm rãi ngẩng đầu, tận lực không nhìn tới một bên thiên sứ linh tâm lòng bàn tay viên kia hư không động cơ, mà là nhìn về phía đạo tổ cùng Hy Lam nữ vương, thấp giọng nói ra, muốn hỏi vấn đề kia. Đạo tổ, tha thứ vãn bối bất kính, ngài làm sao, cho ta cái này bảo hộ, xin nói cho ta. Hy Lam nữ vương trên mặt, thần sắc rõ ràng một hắc. Thiên sứ linh tâm sắc mặt cũng hơi hơi không kiên nhẫn ý vị. Mà đạo tổ vẫn là gương mặt bình tĩnh, chỉ là chậm rãi gật đầu một cái. Cố chấp không phải chuyện xấu, còn không có đợi đạo tổ mở miệng, Hy Lam nữ vương liền lạnh giọng mở miệng nói, có thể cố chấp, cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu như ta nguyện ý, vị diện áp chế dưới, ta hoàn toàn có thể từ ngươi trong tay, tùy tiện lấy đi chín bản kia thiên thư, bản thân tiến tới thay đổi thế giới này âm dương lưỡng cực, không cần ở đây cùng ngươi thương lượng loại chuyện nhàm chán này. Thế nhưng là thiên sứ từ trước đến nay không dùng võ lực cưỡng bức người khác làm bất luận cái gì lựa chọn. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là thiên sứ kiên nhẫn, không có hạn độ. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ còn không có cùng ta vốn để đàm phán. Thần thiên lại là cười nhạo một tiếng, nhìn xem Hy Lam nữ vương nói ra, rất tốt, như vậy ta cũng có thể nói cho ngươi. Thế giới này, không về ngươi sở hữu, ngươi không có quyền quyết định thế giới này bất luận cái gì hướng đi. Ta không cho phép, ngươi đang uy hiếp ta. Hy Lam nữ vương sắc mặt bình tĩnh, thấp giọng mở miệng. Mà thần thiên là hơi nheo mắt, trong hai mắt lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, thấp giọng nói ra, vì ta bảo vệ thế giới cùng bằng hữu, ta có thể trở thành bất luận kẻ nào, bất kỳ một cái nào văn minh uy hiếp. Ha ha ha ha ha, nghe đến đây, hồi lâu chưa từng mở miệng đạo tổ, lập tức sang sảng phá lên cười. Phảng phất từ đến đều không có cười như thế niềm vui tràn trề qua một dạng. Nghe đạo tổ lớn như vậy cười, Hy Lam nữ vương cắn chặt răng ngà, hướng về đạo tổ. Từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ, lão già, đừng có lại cười. Ta đem ngươi mời đi ra, cũng không phải nhường ngươi đến xem chuyện cười của ta. Quản ngươi người, ngươi sai, đạo tổ rốt cục đình chỉ cười to, nhìn về phía Hy Lam nữ vương thấp giọng nói ra, hắn cho tới bây giờ đều không phải ta người, hắn không thuộc về bất luận kẻ nào, chính như hắn nói tới, thế giới này cũng không thuộc về bất cứ người nào. Không có bất cứ người nào, có tư cách với cái thế giới này làm ra bất kỳ quyết định gì. Thần thiên phải làm mà nói, liền cần gánh chịu phần này nhân quả. Có lẽ giai đoạn hiện tại hắn, phần này nhân quả chỉ có thể vì hắn mang đến cơ duyên lớn lao. Mà người ta đều biết rõ, chỉ khi nào hắn đạt tới cao hơn tầng cấp, phần này nhân quả, đối với hắn mà nói, sẽ là hết sức chí mạng. Liền như là bây giờ thiên sứ tinh vân một dạng, Hy Lam nữ vương lông mày hung hăng khiêu động một chút, giống như là bị đâm cho chỗ đau một dạng. Thần thiên hoàn toàn nghe không hiểu đạo tổ mà nói, chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời, hỏi lần nữa, ngài, làm sao cho ta cái này bảo hộ, vấn đề này, ngài vẫn không trả lời ta. Đạo tổ cười ha ha một tiếng, hết sức hài lòng nhìn xem thần thiên, thấp giọng nói ra, hài tử, kỳ thật ta càng hy vọng ngươi cự tuyệt, nhưng là cũng hy vọng ngươi đồng ý, dù sao đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể ngươi không ngừng truy vấn phần của ta bảo hộ, liền giải thích, nội tâm của ngươi, là tiếp nhận. Thần thiên nặng nề thở dài, nhìn xem đạo tổ gật đầu một cái nói ra, không sai, đúng là như thế. Ta nguyện ý tiếp nhận, dù sao bây giờ linh võ đại lục, đã xảy ra bại lộ giáp danh. Vì ta bảo vệ bằng hữu cùng thế giới, ta phải làm như vậy. Che lấp tinh thần, là hiện giai đoạn ta, có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Thế nhưng là, ta vẫn là câu nói kia, ta không đánh cược nổi, ta không thể cầm toàn bộ linh võ đại lục, bắt ta tất cả bằng hữu tính mệnh, đặt cửa ở một cái không xác định kết cục phía trên. Đạo tổ khẽ gật đầu, nhìn về phía thần thiên, thấp giọng mở miệng nói tốt, cái kia đã như vậy, ta liền tới cho ngươi cái này cam đoan. Ta lại tới hỏi ngươi, như thế nào đạo? Thần thiên hơi sững sờ, nhìn về phía đạo tổ, có chút không hiểu. Đạo tổ tựa hồ cũng không có để thần thiên trả lời ý tứ, còn chưa chờ thần thiên mở miệng, liền tự mình nói ra, thiên nhất khảm số, từ một sinh hai, âm dương hợp đức, đồn rằng, một âm một dương vị đạo kế người thiện giả, thành người tính cũng. Đạo giả, thiên lý tuần hoàn, vạn vật chi luân hồi. Mặc kệ thiên số làm sao có biến, đạo giả, toàn bộ thoát không thể tách rời cái này một âm một dương. Giống như, cái này linh võ đại lục âm dương lưỡng cực. Thần thiên nghe cái này phức tạp câu nói, hơi hơi nhíu lông mày, ý đồ lý giải trong này chân ý. Cho nên nói, cái này linh võ đại lục một âm một dương, cũng là vì đạo cũng. Thần thiên dò xét tính mở miệng, nhìn về phía đạo tổ hỏi. Đạo tổ trong hai mắt, lập tức thả ra hai đạo tinh quang, gật đầu một cái nói ra, không sai, đúng là như thế. Mà âm dương điều hòa, song khí cho rằng hợp, chương 3238, môi giới. Người suy nghĩ không sai, cưỡng ép nghịch chuyển một cái thế giới âm dương lưỡng cực, tất sẽ tách ra cỗ này khí. Làm cỗ này khí bị tách ra thời điểm, liền sẽ đem âm dương cắt đứt, hướng đi cực đoan, hướng đi một cái không thể nghịch chuyển phân liệt cùng hủy diệt. Đây cũng là, nhân quả, kỳ thật, có thể cho ngươi ngươi muốn phần này bảo đảm ngươi, là ngươi bản thân A hài tử. Nghe đạo tổ mà nói, thần thiên trong nháy mắt thông thấu, lúc này mới tính minh bạch đạo tổ ý tứ. Thì ra là thế, ý của ngài là, nếu như ta nguyện ý gánh chịu phần này nhân quả, chính là thành tựu trận này đạo chi nhân quả. Cứ như vậy, âm dương sẽ không bị cắt đứt, như vậy, chỉ cần lại rót vào hoàn chỉnh lại thuần túy thiên thư lực lượng, liền đã coi như là làm được hoàn mỹ thay đổi âm dương lưỡng cực, đúng không? Nhìn xem thần thiên thông triệt bộ dáng, đạo tổ rất là hài lòng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, không sai, đúng là như thế. Cho nên, đây mới là ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không gánh chịu phần này nhân quả nguyên nhân? Vậy ta nguyện ý, 10 điểm nguyện ý, thần thiên nhanh chóng nói ra, đạo tổ lại là lắc đầu, có chút không đành lòng nhìn xem thần thiên nói ra, hài tử, ngươi có thể không dùng trả lời nhanh như vậy. Nếu như nhất định phải có một người, đến gánh chịu loại này nhân quả mà nói, như vậy, ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Chết đều có thể, nghe thần thiên mà nói, Hy Lam nữ vương lông mày lần nữa khiêu động một chút. Ta không có nhìn lầm người, Hy Lam nữ vương ánh mắt, rơi xuống thần thiên trên mặt, chậm rãi vươn một ngón tay, thấp giọng nói ra, người thật sự đáng giá thiên sứ che chở. Mà thần thiên lại không chút nào để ý Hy Lam nữ vương tán dương, ngược lại nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía đạo tổ, vội vàng hỏi, đạo tổ tiền bối. Ta nên làm như thế nào tài năng, gánh chịu phần này nhân quả. Đạo tổ nhìn xem thần thiên, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói ra, tốt a, tất nhiên, ngươi đã làm quyết định. Vậy ta cũng không cần vì ngươi lo lắng, đây là ngươi bản thân quyết định, trong lòng của mỗi người, đều có bản thân tuân thủ nghiêm ngặt tín điều, đều có bản thân cho rằng thứ trọng yếu nhất. Hy vọng tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ không hối hận ngươi quyết định của ngày hôm nay. Thần thiên, cận kề cái chết bất hối. Thần thiên lập tức hai tay xin lỗi, nhìn về phía đạo tổ, cao giọng nói, mời đạo tổ, truyền đệ tử nhân quả phương pháp. Không quá mức pháp môn, đạo tổ nặng nề thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng, đủ để làm đến thay đổi linh võ đại lục, mà phần lực lượng này, tựa như cái kia tiểu hộ vệ nói tới một dạng, cần một cái gánh chịu đồ vật. Nàng lôi đình chiến kiếm, chính là tốt nhất gánh chịu đồ vật. Nhưng là, ở phần lực lượng này, cùng nàng lôi đình chiến kiếm tầm đó, cần một cái môi giới. Ngươi, chỉ cần làm cái này môi giới, liền xem như chủ động tiếp nhận phần này nhân quả. Một khi âm dương có chút cắt đứt dấu hiệu, thiên thư sẽ chủ động tiêu hao người bản nguyên tri thức, thậm chí là mệnh nguyên gốc rễ, đến bổ sung khiếm khuyết năng lượng, dùng cái này đến cam đoan thay đổi quá trình hoàn mỹ hoàn thành. Người giờ phút này dĩ nhiên là niết bàn chi cảnh, dùng cái này cảnh giới, gánh chịu phần này môi giới trách, chí ít sẽ không chết. Nhưng là, ở người xem như môi giới đoạn này thời gian bên trong, người tương đương với một cái vật chết, người thân thể, thần thức, thậm chí là hô hấp, toàn bộ đều là tạm ngừng. Người đem có tính cách tạm thời tiến vào tử vong trạng thái, thậm chí là không tồn tại trạng thái. Làm thay đổi quá trình kết thúc, người sẽ phục sinh, nhưng là, có thể hay không thức tỉnh, thần thức của người cùng thân thể, sẽ hay không chủ động lựa chọn tử vong, điểm này, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Kết quả xấu nhất chính là, người sẽ trở thành một cái mãi mãi cũng không cách nào thức tỉnh người đần độn. Nghe đạo tổ mà nói, thần thiên trên mặt, lại là không có một chút điểm chấn động. Ta có thể, thần thiên chỉ nhẹ nói ba chữ này, mà một bên thiên sứ linh tâm lý lại đột nhiên có chút khó chịu. Thiên sứ linh tâm nhíu mày, nhìn về phía thần thiên, vậy mà không nhịn được, hai câu không hợp thời mà nói, trực tiếp thốt ra. Người đồ ngốc này, người chết làm sao bây giờ? Thần thiên cùng đạo tổ đồng thời kinh ngạc hướng về thiên sứ linh tâm nhìn lại. A, ngươi làm sao? Thần thiên tự diễu đồng dạng cười cười, nhìn về phía thiên sứ linh tâm nói ra, đối với ngươi mà nói, ta cái này vừa mới còn đang, đùa giỡn, ngươi đang đồ tử chết rồi, không phải vừa vặn báo thù sao? Ta, thiên sứ linh tâm cũng ý thức được bản thân thất ngôn, sắc mặt hơi hơi có chút hồng nhuận phơn phớt vội vàng sao động, hung hăng dậm chân một cái. Trên mặt biển, lập tức bị nàng xinh xắn chân ngọc, dẫm ra một mảnh liên y. Sau đó, thiên sứ linh tâm trực tiếp phóng lên tận trời, cũng không quay đầu lại bay mất. Hy Lam nữ vương lại là vẻ mặt ngoạn vị nhìn về phía biến mất ở chân trời thiên sứ linh tâm, gần nhất hơi hơi khơi gợi lên một vòng đường cong. Nàng thể nội hư không động cơ, truyền đến một trận máy móc thanh âm. Kiểm chắc đến thiên sứ linh tâm dị tướng vị trí làm tăng vọt đến quắc giá trị, phải chăng tiến hành can dự. Hy Lam nữ vương lại là nhàn nhạt cười một tiếng, hơi hơi thu vào mắt. Hư không động cơ thanh âm liền lập tức biến mất, theo nàng đi thôi. Hy Lam nữ vương dụng mảnh hơi thanh âm không thể nghe, giống như là ở tự nhủ, cô nương lớn, cũng không thể cả một đời làm một cái chiến sĩ. Nàng không phải thiên sứ chi vương, trên vai, không có phần này trách nhiệm. Sau đó, Hy Lam nữ vương ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trời cao, nhẹ giọng mở miệng, linh tâm, ta rất may mắn nhìn thấy, người số mạng cuối cùng, không phải chiến tử xa trường, mà là vì một cái người, xếp cánh. Chúc mừng ngươi, cô nương, Hy Lam nữ vương tự nói. Cũng không có bị thần thiên cùng đạo tổ bắt được. Đạo tổ giờ phút này, là vẻ mặt phức tạp nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, đã như vậy, nhiệm vụ của ta, cũng hoàn thành. Tiếp đó, chính là ngươi cùng thiên sứ sự tình. Dứt lời, đạo tổ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hy Lam nữ vương, cả người trong nháy mắt già mấy phần, hơi khục một tiếng nói ra, Hy Lam, hiện tại, là ngươi thời gian. Hy Lam nữ vương hướng về phía đạo tổ khẽ gật đầu thăm hỏi. Mà đạo tổ cuối cùng, ở trong hư không, chỉ là nhàn nhạt nhìn thần thiên một cái, liền biến mất ở trên bầu trời. Thần thiên nhìn xem đạo tổ biến mất chỗ đó, nhẹ giọng mở miệng, cung tiễn tiền bối. Mà Hy Lam nữ vương là thần sắc hơi có chút phức tạp nhìn về phía thần thiên. Thật lâu, Hy Lam nữ vương chậm rãi giơ lên trùng điệp ở vương tỏa phía trên hai đầu chân dài, chậm rãi đứng dậy, đứng ở trên hư không, nhẹ nhàng tháo xuống trên đỉnh đầu vương miện, đặt tại bên hông bên trái, nhìn về phía thần thiên, hơi hơi cúi thấp đầu. Thần thiên, mời tiếp nhận thiên sứ chi vương kính ý. Đối với quyết định của ngươi, ta rất khâm phục, ở đã biết vũ trụ, thiên sứ là người đáng tin cậy nhất đồng bạn. Mà bây giờ, đối với thiên sứ mà nói, ngươi cũng là chúng ta, đáng tin cậy nhất đồng bạn. Ta không có chọn lầm người. Chương 3239, bóc ra, thần thiên từ chối cho ý kiến cười cười, nhìn xem Hy Lam nữ vương, nửa đùa nửa thật nói, ta phát hiện các người đám này thiên sứ, tựa hồ cũng có hai tấm gương mặt. A. Hy Lam nữ vương đem vương miện một lần nữa mang về trên đỉnh đầu, hơi kinh ngạc nhìn về phía thần thiên, vì sao nói như vậy? Tựa như nàng, thần thiên hướng về thiên sứ linh tâm rời đi phương hướng một chỉ, cười lắc đầu, một khắc trước còn đối ta mặt coi thường, bây giờ lại bắt đầu lo lắng khởi ta đến. Ngươi cũng nhìn ra nàng, đang lo lắng ngươi. Hy Lam nữ vương nhìn xem thần thiên hỏi, không đủ rõ ràng sao? Thần thiên có chút buồn cười lắc đầu, thấp giọng nói ra, nên sẽ không yêu ta rồi à? Hy Lam nữ vương ánh mắt, ở thần thiên trên mặt đánh giá hồi lâu, cuối cùng mỉm cười nói ra, người rất gặp may mắn, bởi vì ngươi sắp sẽ được một vị thiên sứ thủ hộ. Nàng cánh chim, vì ngươi mà liễm, thần thiên cũng không có rất lý giải Hy Lam nữ vương mà nói, hơi hơi nhíu lông mày. Mà Hy Lam nữ vương là chậm rãi ngồi về vương tọa phía trên, nhẹ giọng mở miệng. Như vậy, sự hợp tác của chúng ta chính thức thành lập. Linh Tâm sẽ tới tìm ngươi, đáp ứng ngươi hư không động cơ, thiên sứ sẽ không nuốt lời. Chúc ngươi may mắn, dứt lời, Hy Lam nữ vương ngồi ở vương tọa phía trên, nhẹ nhàng khoát tay áo, thân thể vào vương tọa, thời gian dần trôi qua hóa thành hư ảnh, cuối cùng, tiêu tán thành vô hình. Trong nháy mắt, trên mặt biển, trời cao tầm đó. Tất cả mọi người không có ở đây, chỉ còn lại có thần thiên một người. Thần thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao, nặng nề thở dài một hơi, lẩm bẩm, xem ra, có lẽ vận mệnh thần tử cũng sẽ cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Thời gian như nước chảy, ngắn ngủi 3 ngày, ở thần thiên bây giờ thời gian tiêu chuẩn phía trên, bất quá vội vàng nháy mắt. Thiên sứ Linh Tâm đến, mà lần này, cùng nàng cùng đi người, là Đế Thệ Thiên. Còn có một cái, là trước đó ở Bích Lạc Trấn Tử Lâu bên trong cái kia trưởng quỹ. Lúc này, vị kia trưởng quỹ cũng đổi xuống tử lâu trang phục, thân mang một tịch thanh sam, sắc mặt thong dong. Mấy người định ngày hẹn địa phương, là ở Linh Võ Đại Lục âm dương lẫn nhau địa phương. Nơi đây chính là âm dương giao tiếp địa phương, cũng là âm dương chia cắt địa phương. Một âm một dương đường ranh giới. Ngay ở chỗ này, xa xa nhìn tới, còn có thể nhìn thấy thiên đạo cự thú thân ảnh, ẩn núp ở Linh Võ Đại Lục âm cực một chỗ sơn cốc. Một chương một hấp ở giữa, ẩn ẩn có trọc khí phun ra, hóa vào hư không. Thật quyết định sao? Thiên sứ Linh Tâm có chút không đành lòng nhìn về phía thần thiên, thấp giọng hỏi. Không lại suy nghĩ một chút, thiên sứ Linh Tâm ánh mắt, mang theo có chút đau thương ý vị. Cái này khiến thần thiên rất là bất ngờ. Thần thiên lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem thiên sứ Linh Tâm nói ra, lời này từ trong miệng của ngươi nói ra, quả thực để cho ta 10 điểm bất ngờ. Ngươi không phải một mực ngóng trông ta làm như vậy thế này. Thiên sứ Linh Tâm thần sắc hơi đổi, bản thân đây là thế nào? Thật chẳng lẽ là ở quan tâm gia hỏa này sao? Đây không chắc cũng quá mức buồn cười một chút. Mà Đế Thệ Thiên là hướng về phía thần thiên ý vị thâm trường cười một tiếng, thấp giọng nói ra, tạ thần huynh, như ta mong muốn. Nghe được Đế Thệ Thiên cái này gần như cười trên nỗi đau của người khác một câu, thiên sứ Linh Tâm lông mày gắt gao vặn ở cùng nhau, hướng về Đế Thệ Thiên, lại là một câu cũng không có nói. Đế Thệ Thiên bên cạnh cái kia thanh bào nam tử, cũng đi tới thần thiên trước mặt, thấp giọng nói ra, không thể không nói, ta rất khâm phục ngươi, đồng ý hy sinh chính mình, liền vì một đám. Nói đến chỗ này, cái kia thanh bào nam tử rõ ràng chú ý tới thần thiên trên mặt, cái kia từng tia không vui, liền lập tức ngừng lại, hướng về phía thần thiên cười cười, chắp tay. Tại hạ họ Tần, đan danh một cái lui chữ, Tần lui, ngược lại là một có chút ý tứ danh tự, thần thiên chỉ là hướng hắn khẽ gật đầu, có thể bắt đầu chưa? Đế Thệ Thiên tựa hồ có chút đã đợi không kịp, thần thiên quay đầu, nhìn Đế Thệ Thiên một cái, cười lạnh. Sau đó, chậm rãi từ trong ngực, móc ra 9 bản thiên thư. Làm thần thiên từ trong ngực móc ra 9 bản thiên thư thời điểm, Đế Thệ Thiên trên mặt tham lam, liền lại cũng không thêm che đậy. Hắn đối thiên thư khát vọng, là bất luận kẻ nào đều có thể vô cùng rõ ràng nhìn ra được. Nhưng so sánh dưới, đứng ở Đế Thệ Thiên bên cạnh Tần Lui, lại là gương mặt bình tĩnh. Tựa hồ đối thiên thư không có chút nào dục vọng, 9 bản thiên thư, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, phân loại ở thần thiên trước mặt. Mà thần thiên là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thiên sứ Linh Tâm. Thiên sứ Linh Tâm khẽ gật đầu, chậm rãi từ bên hông móc ra Lôi Đỉnh Chiến Kiếm. Mũi kiếm vạch phá âm dương lẫn nhau bầu trời đêm, chậm rãi chỉ hướng 9 bản thiên thư. Thiên sứ Linh Tâm nhắm hai mắt lại, giơ cao gỡ mìn đỉnh chiến kiếm, chậm rãi bay lên không trung. Mà 9 bản thiên thư cũng lập tức vờn quanh ở trong tay nàng Lôi Đỉnh Chiến Kiếm chung quanh, không ngừng xoay tròn lấy. Mỗi một vốn trong thiên thư đều chậm rãi bị bóc ra một tia một luồng vầng sáng. Những cái kia vầng sáng chính là cái này ngàn vạn năm đến, bị thiên thư cắn nuốt hết lực lượng. Những lực lượng này, cần bị triệt để tịnh trừ bỏ, còn thiên thư một cái chính xác vô cùng lực lượng căn nguyên. Những cái kia từ trong thiên thư bị bóc ra mà ra lực lượng, chậm rãi hướng về thiên sứ Linh Tâm trong tay Lôi Đỉnh Chiến Kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Tí tách, một tiếng, một giọt linh dịch, rơi xuống ở Lôi Đỉnh Chiến Kiếm phía trên. Đế Thệ Thiên trên mặt, lần nữa nổi lên thần sắc tham lam. Mà lần này, liền Tần Lui cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán, trong ánh mắt hiện ra khác thường hào quang. Đây là khát vọng đối với lực lượng, đối linh dịch si mê, đem những cái này không thuộc về thiên thư lực lượng, từ trong thiên thư bóc ra quá trình, là tương đối dài dằng dặc. Dương cực mặt trời chậm rãi rơi xuống, ở đầu này âm dương phân chia tuyến thượng, giờ phút này đã là đồng dạng hắc ám. Thế nhưng là, dương cực đại lục phía trên, chậm rãi dâng lên một vầng minh nguyệt. Nhu hòa ánh trăng trong sáng, rắc vào dương cực đại lục. Vì cái này phiến quang minh đại lục, tăng thêm một vòng lượng sắc. Lôi đình chiến kiếm trên mũi kiếm đã trồng chất ra số lượng tương đối khả quan linh dịch. Những cái kia linh dịch hiện ra sâu kín lục sắc, cái kia là sinh mạng nhan sắc. Linh dịch ở mũi kiếm khe rãnh tầm đó lan tràn, thiên sứ linh tâm lại không chút nào để ý. Đích xác, đối với thiên sứ mà nói, linh dịch, đích xác chính là giá rẻ lại thấp kém lực lượng nơi phát ra thôi. Rốt cục, chín bản thiên thư bên trong, những cái kia không thuộc về thiên thư lực lượng, bị toàn bộ bóc ra, toàn bộ hóa thành bám vào ở lôi đỉnh chiến kiếm trên mũi kiếm linh dịch. Thiên sứ linh tâm, cũng chậm rãi từ trên bầu trời, bay thấp mà xuống. Đế thệ thiên hung hăng nuốt ngụm nước, tiến lên một bước, nhanh chóng nói ra, linh dịch này, có phải hay không không nên lãng phí tốt. Đối với thiên sứ mà nói, thứ này có cũng được mà không có cũng không sao. Thiên sứ linh tâm chậm rãi quay đầu, sắc mặt lạnh như băng hướng về đế thệ thiên nói ra, người ngồi mắt ăn bát vàng, còn muốn linh dịch. Nếu như người nguyện ý thay thế thần thiên, nhập chủ chín bản thiên thư đại trận bên trong, cam làm trận nhãn môi giới, ta không để ý đem những linh dịch này hai tay dâng lên.